Chương 3 phần 135. Trương Ngụy khi đến trấn Độc Sơn thì mới biết được, Đinh Nhị Cầu cũng không phải là một người đơn giản, bởi vì chỉ cần tại trấn Độc Sơn hỏi thăm người một chút về Đinh Trường Sinh này, rất nhiều người biết đến hắn, rất nhiều người sở dĩ biết rõ, là vì chính hắn đã đem Bá Vương bí thư trấn Trương Nguyên phòng tại trấn Độc Sơn triệt để lật ngược, mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người đều ưa thích Đinh Nhị Cầu, nhưng rất rõ lộ ra là có nhiều người hơn, lại không thích bí thư Trương Nguyên phòng. Làm cho Trương Ngụy có cảm giác mình lần này tới thôn Hoàng Thủy Loan là đáng giá, bởi vì tại nơi đó khi cô muốn phỏng vấn trọng điểm, nói như thế nào đây? Lúc này cơ hồ có rất ít địa phương nào có thể phát triển một phương thức kinh tế mà mọi người ủng hộ điên cuồng như cái cách mà Đinh Nhị Cầu làm vậy. Thôn dân Hoàng Thủy Loan bắt chước theo bản mẫu của lão bí thư Vương Kiến Quốc lúc báo cáo cho chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ TP Hạ Minh Tuyên, biểu diễn lại một lần trọn vẹn cho Trương Ngụy. Khiến cho Trương Ngụy đã từ lâu không có đi thực tế ở những địa phương cơ sở cảm xúc dâng trào dạt dào. Sau khi đợi phỏng vấn xong, Trương Ngụy đi đến ủy ban trấn Độc Sơn, vừa vặn gặp được Đinh Nhị Cầu đang tiếp đãi đoàn khảo sát các mỏ than gồm có Thành Công cùng ông chủ thời Thụ Kim tại ủy ban trấn. Thành Công, trước đây Cổ Thành Lượng đứng ra khai thác không ít mỏ than, nhưng từ khi hắn ta bị đặt chất nổ chết, tất cả những mỏ than đã bị phong tỏa, hiện tại cũng còn chưa có hoạt động lại, phần còn lại là của Ngưu Khương Sinh, những hầm mỏ than này của y cũng không nhỏ. Nhưng nếu muốn tiếp nhận những hầm mỏ này đoán chừng phải tiêu tốn không ít tiền, dù sao các hầm mỏ này bây giờ còn đang sản xuất, bất quá em đoán chừng vấn đề không lớn, những số tiền bỏ ra khai thác đều là do Trịnh Đoạn Cương quăng ra thông qua Ngưu Khương Sinh. Cho nên làm như thế nào thì chính các người trong lòng nắm chắc là được rồi. Đinh Nhị Cầu ngồi đối cùng Thành Công và Thời Thụ Kim nói ra. Đúng ra là tài nguyên khoáng sản tất cả đều là thuộc về quốc gia, không có tồn tại cá nhân nào sở hữu tất cả, cho nên những cái mỏ than này thì chúng ta có thể cưỡng chế thu hồi, ai nếu không phục. Thành Công à, tôi thấy nếu cần thì bắt vài người để làm gương, số đông còn lại sẽ đàng hoàng lại ngay mà thôi. Thời Thụ Kim cười cười nói với hai người. Ông Tổng Giám Đốc Kim nói không phải là không có đạo lý, nhưng em cảm thấy được chiêu này chỉ đến khi nào vào bước cuối cùng mới nên dùng, dù sao nếu như không cần giải quyết bạo lực, thì chúng ta cứ giải quyết trong ôn hòa là tốt nhất, hơn nữa đa số những người trực tiếp khai thác này đều là dân của các thôn phụ cận. Dân chúng địa phương đào mỏ than tại đây, bây giờ thì là nhìn không thấy gì cả, sau đó vài chục năm, địa thế ô nhiễm tan hoang, nước ngầm đoạn tuyệt, thì chính dân chúng tại đây lãnh đủ. Cho nên vẫn là tiên lễ hậu binh, có thể hiệp thương giải quyết không phải làm phiền đến chính phủ thì hay hơn, hiện tại xã hội đang kiến thiết hài hòa, các người là dân buôn bán làm ăn, thì cũng đừng gây thêm phiền toái cho chính phủ thêm nữa. Hơn nữa tuy là tài nguyên khoáng sản quốc gia, nhưng tại khu vực khai thác mỏ ở Sơn Tây, có nhiều ông chủ than đá đâu phải là cán bộ nhân viên nhà nước phải không? Đinh Nhị Cầu dùng giọng nói kiều quan nói ra. Thời Thụ Kim nhìn Đinh Nhị Cầu, lại nhìn một chút Thành Công, hai người cười ha hả. Chủ tịch Đinh, cậu dùng giọng quan này nói thật hay à? Thời Thụ Kim nói, nhưng ông ta lời còn chưa nói hết, thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên đánh sàn nhà cộp cộp từ xa đến gần, người còn chưa tới, thì tiếng nói đã phát ra hì. Chủ tịch Đinh đang lớn tiếng, ông Tổng Kim có phải là đang thúc ép chủ tịch Đinh? Vừa dứt lời, Trương Ngụy xuất hiện ở trước mặt ba người. Giám đốc Trương đây à, trận gió nào thổi chị tới đây? Đinh Nhị Cầu đứng lên chào nói, dù sao đây là địa bàn của mình, người ta gọi điện thoại thì mình không có nhận, gửi tin nhắn thì mình không có hồi âm trở lại, trong lòng hắn cũng có cảm giác áy náy, cho nên hôm nay người ta đã tìm đến cửa, hắn đương nhiên là không thể giả ngây, giả dại được. Trận gió nào? Đó là do Chủ tịch Đinh nhắc lên phát triển kinh tế ở địa phương nên tạo thành làn gió xuân thổi đến, Chủ tịch Đinh tôi thật là nhìn không ra, cậu thật đúng là biết cách thu phục lòng người, tôi nói cho cậu biết, vừa rồi tôi đã đi đến thôn Hoàng Thủy Loan, nơi đó thôn dân chỉ còn thiếu điều là dựng bia chép sử cho cậu đấy, tiếng khen đẹp cũng giống như vườn hoa đang gieo trồng vậy. Chị đi đến thôn Hoàng Thủy Loan à? Đó là đương nhiên, không phải là chủ nhiệm phòng tổ chức TP Hạ Minh Tuyên mới vừa xuống thôn thị sát sao sao? Chúng ta làm ở bộ phận tuyên truyền cũng phải theo kịp bước chân lãnh đạo chứ, bằng không thì như thế nào mà lãnh đạo đem được công trạng của cậu, nói cho quảng đại quần chúng biết, à, vậy thì cũng tốt, giúp em tuyên truyền rộng rãi, em hiện đang sầu muộn bằng cách nào tốt nhất đem những loại hoa ở trong thôn đưa đi ra ngoài tiêu thụ đây, hôm nay có giám đốc Trương trực tiếp tới phỏng vấn, sẵn dịp nhờ chị hao tâm tổn trí thêm một chút để chào hàng cho dân thôn với. Được à, không thành vấn đề, bất quá, tôi có một điều kiện, chỉ cần cậu đáp ứng xuất hiện ra mặt. Tôi sẽ đem tiết mục phỏng vấn này trong giờ vàng đông người xem phát ra, khi đó cậu đâu có còn cần phải lo lắng hoa bán không được. Ra mặt trước đài truyền hình, siêu tầm em sao? Đó là đương nhiên, trừ cậu ra thì còn có ai? Cũng không cần xuất hiện vậy đâu, hiện tại cũng chưa có làm chuyện gì ra hồn cả, làm gì mà phất cờ giống trống, hơn nữa tại huyện Hải Dương hết vụ án này lại tiếp vụ án khác, nếu bây giờ mà tôi có mặt lên TV, chắc là sẽ rất nhanh bị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích toàn huyện, đây không phải là đưa em lên trên giàn sấy rồi phóng hỏa sao? Ồ, chẳng lẽ cậu cũng có nhúng chàm nên không muốn xuất hiện? Hay là gần đây bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra dọa cho sợ rồi, không xuất hiện cũng được, dù sao thì tôi cũng tới đây, vậy thì để tôi phỏng vấn trực tiếp để đăng trong bản tin cũng được. Phỏng vấn trực tiếp để đăng tin thời sự. Đinh Nhị Cầu sững sờ. Đúng vậy, chỉ là một lần phỏng vấn, không có quay phim, không có hình ảnh, chỉ là câu nói đơn giản. Trương Ngụy vừa cười vừa nói, ngồi ở bên cạnh nhưng Thành Công và Thời Thụ Kim thấp giọng nhỏ to trò chuyện với nhau, giống như là không có quan tâm đến Đinh Nhị Cầu cùng Trương Ngụy đang đối thoại. Đinh Nhị Cầu biết rõ, Trương Ngụy này 8-9 phần có cùng quan hệ với Thành Công, nhưng bây giờ y hình như là giả bộ không ngó ngàng tới cô. Với lại thời gian mà Thành Công vừa xuất hiện thì chẳng bao lâu Trương Ngụy bước chân vào, lúc này đây có phải hay không là ba người đang cùng nhau hát bè, hắn càng nghĩ lại càng hoài nghi. Giám đốc Trương, chuyện phỏng vấn chờ một hồi hãy nói sau, chị ngồi xuống nghỉ một lát, chị ở trên thành phố trắng trèo tiểu thư, vì chuyện của Trấn Độc Sơn mà cùng xuống đây, nếu làn da chị bị dám đen, ủy ban trấn của em mà đền không nổi đâu a hát. Đinh Nhị Cầu đem chuyện Trương Ngụy góp lại bên người của Thành Công, các người muốn diễn thì ta sẽ cho các ngươi diễn. Thành Công, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi, để cho em báo cho nhà khách ủy ban chuẩn bị, cái khác thì không dám nói, chứ tay nghề đầu bếp nhà khách ủy ban trấn cũng tốt lắm, chuyện nhà khách này đều là dựa vào bí thư Trương Nguyên phòng trước đó mà có đấy. Được rồi, giám đốc Trương cũng tới, để thử xem so với tay nghề của đầu bếp nhà hàng Kim Say Túy của tôi như thế nào, Trường Sinh, nếu đầu bếp này tay nghề được, tôi sẽ móc ra đem về thành phố đấy. Được, không có vấn đề. Em cũng đang muốn đem cái nhà khách này giải tán đây, chi phí tốn kém quá ủy ban kham không nổi, cái nhà khách này trước đây là do Trương Nguyên Phòng vì muốn chuyện ăn uống của mình thuận tiện nên mới xây dựng, dân chúng có ý kiến trái chiều rất nhiều, có lẽ cái nhà khách này làm buổi chiều đãi cuối cùng bữa cơm này đấy, từ lúc em về trấn này đến nay, cũng không có nhiều lãnh đạo tới nơi này thị sát, nên nhà khách này cũng đâu có chiêu đãi ai, cho nên cái nhà khách này tồn tại thật là vô tác dụng. Đinh Nhị Cầu đang nói, Trương Ngụy lại lắng nghe, ngón tay dài thon cầm chặt cây bút máy. Bên trên ghi lại những lời Đinh Nhị Cầu vừa nói vào cuốn sổ tay, chỉ có điều câu chữ lại thay đổi hoàn toàn như là. Chủ tịch Đinh biết rõ phải tạo sự uy tín căn bản cho đảng ủy trấn dưới cái nhìn của quần chúng, cho nên khi mới vừa đến trấn Độc Sơn, bắt đầu chỉnh đốn lại nội bộ, đầu tiên là khai đao nội bộ nhà khách của ủy ban, thoạt nhìn đây là một chuyện nhỏ tầm thường, nhưng chính là cũng hưởng ứng trung ương đảng đang chỉnh đốn nghiêm khắc về việc tiệc tùng ăn uống thả cửa, theo Trương Ngụy ghi chép, có thể nhìn ra. Vị phó giám đốc đài truyền hình này vẫn có đầu óc chính trị nhạy bén đấy, có thể hiệu quả chỉ từ 1. Nâng lên cao gấp 3, 4 lần, đây có lẽ cũng là do nghề nghiệp, hơn nữa là với tư cách phóng viên TV phải có đủ bổn sự như thế này, thông qua hiện tượng mà biết được bản chất. Giám đốc Trương, chị đừng có ghi như vậy, em cũng không phải là lãnh đạo cao nhất ở đây, nếu chị cứ ghi chép như thế này, em có cảm giác không có an toàn, sẽ không dám nói tiếp nữa. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Trương Ngụy ghi chép, không khỏi chột dạ nói. Chủ tịch Đinh, cậu yên tâm, tôi đâu có đem lời nói của câu ghi lại đâu, tôi chỉ là ghi lại cảm nhận của mình, còn chưa tin thì nhìn qua đây kiểm tra một chút. Trương Ngụy hôm nay đã hạ quyết tâm tại trước mặt Thành Công biểu hiện một phen, cho nên nói xong, liền đứng dậy đến bên sát cạnh người Đinh Nhị Cầu ngồi xuống để quyển sổ trên đùi cúi người chỉ trỏ trỏ cho hắn xem. Trương Ngụy hơi khom lưng xuống, trên thân là cái áo thun thể thao hở cổ màu xanh nhạt. Bản thân đôi bầu vú đã căng phồng đừng thẳng tràn đầy nhựa sống, cho hôm nay cô mang trên người cái nịt vú rất mỏng không cần độn mút, trước ngực một đôi bầu vú mê người cao vút, cái nịt ngực gần như trong suốt bảo phủ thật chặt trên đôi vú đầy đặn, hai cái lồng ngực màu da không thể hoàn toàn che giấu được dưới chân bầu vú, màu đỏ hồng quầng vú theo lớp ren thêu cao cấp hơi lộ ra, chính giữa rất sâu đường rãnh hai vú. Chỉ hơi cử động thân người vặn vẹo, trắng noãn một nửa bầu vú đã lộ ra. Mùi nước hoa cao cấp của Pháp tràn ngập tỏa ra. Kích thích thật sâu thần kinh trong lỗ mũi Đinh Nhị Cầu, làm hắn muốn bị nhảy mũi, Đinh Nhị Cầu đứng dậy lật đật hướng ngoài cửa đi nhanh ra, vừa mới ra cửa liền hắt xì, đúng lúc này không tiện ngay lập tức quay vào, vì vậy hắn hướng trong hành lang đi đến toilet, tại nơi đó rửa mặt cho tỉnh táo, chẳng lẽ mình đối với mùi thơm nước hoa trên người Trương Ngụy dị ứng sao? Trước kia tại sao không có cảm giác này? Đang muốn quay trở lại, thì Thành Công xuất hiện. Sao vậy, trông thấy mỹ nữ thì liền bị như vậy hả? Thành Công trêu ghẹo nói. Không phải, em đang bị sổ mũi nên có chút không thoải mái, vì thế. Tôi hiểu cậu đang suy nghĩ gì, Trương Ngụy là một phụ nữ tốt, cô ấy đến đây phỏng vấn cậu cũng là do tôi chỉ điểm cho cô ấy biết, gần đây Trương Ngụy đang cạnh tranh chức vụ giám đốc đài truyền hình, cho nên cô ấy cũng muốn làm ra một ít thành tích tốt, do đó tôi suy nghĩ cậu ở trấn này cũng cần tuyên truyền cho mọi người biết đến, còn Trương Ngụy thì cũng cần một tư liệu sống, theo như nhu cầu cả hai cùng cần mà. Vâng, nhưng em cũng đâu có gì, thành công, .ans luôn giúp em như vậy, làm em cũng rất là ngại ngùng. Ai ra, chúng ta là anh em mà, không nên nói lời này, với lại về chuyện mỏ than đá, cậu cũng giúp một tay không ít, tôi cùng thời Thụ Kim đã từng bàn qua, ông ta chuẩn bị cho cậu 5% trong cổ phần công ty, cậu thấy thế nào? Không cần phải trả lời ngay, cân nhắc thật kỹ đi, con người lão thời này, có đôi khi phải bóp lại một chút, hoặc là cần bao nhiêu cậu cứ nói, tôi sẽ đi gặp thời Thụ Kim nói. Thành công rất có khí phách nói. Thành công, không cần cân nhắc, anh cũng biết. Là em không thể nào có được cổ phần trong công ty đấy, 1% cũng không muốn, em làm là vì quốc gia đã tạo cho em cuộc sống rồi, nếu như em lấy thêm tiền từ nguồn khác, việc này có chút không đáng nói, với lại em cũng không thiếu tiền xài. Đinh Nhị Cầu rất dứt khoát cự tuyệt thành công đang hấp dẫn thu hút hắn. Tôi biết cậu không thiếu tiền xài, nhưng mỗi khi ở cùng với phụ nữ, cậu cũng không thể không tiêu tốn tiền, bởi vì người phụ nữ này rất biết tiêu tiền. Vị nào? Trương Ngụy đấy. Thành công không hiềm chỉ điểm thẳng cho Đinh Nhị Cầu, còn Đinh Nhị Cầu cũng là không hiềm nhận lấy tiếp tục giả vờ ngốc. Trương Ngụy có tiêu tiền hay không thì cùng em đâu có quan hệ gì. Đinh Nhị Cầu giả ngu lại làm cho thành công cũng đành chịu, nhưng hôm nay là một ngày có cơ hội tốt, cho nên nhất định phải đem chuyện này làm cho tốt, nếu không thì Đinh Nhị Cầu chắc có thể cho rằng Trương Ngụy là người của thành công, cho nên một mực không dám có ý định, tôi không biết là cậu thật khờ hay là giả bộ. Cậu không nhìn ra được sao? Trương Ngụy phó giám đốc đài truyền hình này đã thích ý với cậu rồi, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy đối với một người đàn ông như vậy, kể cả trước kia, nếu như tôi không phải có người cha là phó chủ tịch thành ủy, thì mời nàng ăn bữa cơm cũng không phải là dễ, nàng rất đoan trang thanh cao. Đoan trang thanh cao. Đinh Nhị Cầu nghi hoặc sự ám chỉ của thành công, Trương Ngụy bộ không phải là người tình của ngươi ấy ư. Người cho là ta ngốc, người muốn đem người đàn bà này đưa cho ta, nói thẳng là tốt quá, người chơi người đàn bà này chán rồi. Thì lại đưa sang cho ta, trong giới quan lại quyền quý thời cổ xưa cũng là như thế này, chơi chán rồi lại đưa cho người. Nhưng bây giờ thành công lại dùng loại phương thức này đưa đẩy cho Đinh Nhị Cầu, làm trở thành vấn đề của hắn. Đúng vậy à, nếu không phải vì cái chức vụ giám đốc, thì nàng thì sẽ không bao giờ xuống đây làm phỏng vấn trực tiếp như thế này, cậu có xem qua Trương Ngụy lúc ở trên màn hình TV chưa? Em rất ít xem TV. Đinh Nhị Cầu nói thật, hắn chỉ thường nghe radio tin tức đài trung ương. Những thứ khác thật đúng là rất ít có xem. Rất có hương vị, khi nào rảnh rồi, mở TV đài thành phố Bạch Sơn xem thử đi. Đinh Nhị Cầu không có ý kiến gì nữa với thành công, khi thấy thành công tiến vào toilet, hắn liền quay trở lại văn phòng, vừa bước vào thì gặp thời Thụ Kim đang lấy lòng cho Trương Ngụy bằng cách rót nước cho cô, còn Trương Ngụy thì khẽ cau mày, cây bút trên tay cô vẫn còn nguệch ngoạc trên quyển sổ tay, không biết đang viết lên cái gì đó. Không thể không nói. Trương Ngụy hôm nay cách ăn mặc rất phù hợp với khẩu vị của Đinh Nhị Cầu, ngoại trừ nước hoa Pháp. Hắn lúc này có thời gian quan sát cẩn thận nàng, bên dưới cái quần thun thể thao màu xám lông chuột ôm sát làm hai chân thon dài nổi lên vừa tầm, cả người nhìn về phía trên đơn giản lại thoát tục, trên khuôn mặt tinh xảo không có bất kỳ một chút son phấn, nagi cả mái tóc dài cũng tùy ý hờ hững buộc lên. Rõ ràng quần áo mặc lên người vừa vặn vóc người lại làm cho người ta có chút cảm giác chặt khít, cái áo kéo căng quá chặt chẽ đấy. Đem một đôi ngọn núi chèn ép càng đứng thẳng cao hơn, bao vây lấy cặp đùi thon dài rất tròn hoàn toàn ôm vòng quanh đường cong của cặp chân nàng. Vừa lúc Trương Ngụy lại đứng lên, cái gò mở u âm hộ khẽ chạm nhẹ trên cánh tay của hắn, cái quần thun thể thao bó sát trước háng làm gồ thật cao cái mở u, quá mềm mại mượt mà khi cánh tay hắn tiếp xúc chạm nhẹ vào, đây là một nữ giám đốc đài truyền hình, khi xuất hiện làm MC trên TV thì hẳn là một bộ biểu tình với khuôn mặt khác, có thể là rất đoan trang, không phải là bộ dáng khiêu tình như hiện tại bây giờ. Nếu như đem một nữ MC phó giám đốc đài truyền hình áp dưới thân thể để thọt cây dương vật vào cái âm đạo đó, thì sẽ có tư vị như thế nào đâu này? Chương 136 Chương 3 phần 136 Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang tưởng tượng đủ loại cảm thụ như vậy, Trương Mị nhìn liếc qua Đinh Nhị Cầu, cái nhìn mị nhãn kia, quả thực là làm cho người không thể chịu đựng được, rất rõ ràng đó là một loại ánh mắt khiêu khích, rất ý tứ rõ ràng, muốn biết cái tư vị ra sao không? Cứ thử xem rồi sẽ biết. Chủ tịch Đinh, chúng ta lúc nào ăn cơm tôi đói rồi. Thời Thụ Kim nói ra. Đợi thành công quay trở lại rồi đi luôn. Vừa nói, Đinh Nhị Cầu cô lấy cái điện thoại để trên bàn, gọi đến phòng làm việc của Dương Hòa Bình, dặn dò là báo qua căn tin nhà khách chuẩn bị thức ăn trước, đợi khách nhân qua dùng cơm. Chủ tịch Đinh, chuyện phỏng vấn lên truyền hình thì thế nào đây? Trương Ngụy không bỏ qua hỏi. Về chuyện này, chúng ta vừa ăn vừa nói được không? Đinh Nhị Cầu trong lòng vẫn là có chút e dè, xem ra người đàn bà này hôm nay đúng là đối phó với mình. Được, đây chính là cậu nói đấy nhé, chuyện phỏng vấn trực tiếp này tôi nhất định phải làm, chủ nhiệm phòng tổ chức Hạ vừa mới đi thị sát xong, tin tức thời sự đang còn nóng bỏng, cậu không biết, nói không chừng lãnh đạo còn có thể vận động giúp đỡ cho người nghèo trong thôn thêm một ít tài chính, nếu qua một thời gian, việc này nguội lạnh, khi ấy nếu cậu có muốn đánh động đến lãnh đạo, đoán chừng hiệu quả cũng không còn cao nữa. Trước mặt hắn những lời nói của Trương Ngụy, hắn đều cho là nói nhảm, nhưng về chuyện giúp đỡ người nghèo tiền bạc, sự tình thật ra khiến Đinh Nhị Cầu giật mình chú ý tới, hắn nghĩ có thể qua Trương Ngụy đúng là sẽ còn tiến thêm xa hơn một bước, nếu qua cuộc phỏng vấn tại đây, để cho lãnh đạo nào đó sẽ liên hệ giúp đỡ người nghèo ít nhiều, thì việc này có thể là quá đáng giá. Chinh phục gái đẹp chương 3. Tuy bản án của Trịnh Minh Đường là do Lý Kế Ngũ tạm thời phụ trách, nhưng là do vụ án này ở huyện Hải Dương, cho nên trưởng ban thanh tra kỷ luật Dương Đại Chí của huyện Hải Dương cùng với Lý Kế Ngũ cùng nhau hợp tác xử lý, hai người đề ra một phương án, sau đó báo cáo cho bí thư La Bàn Hạ, đương nhiên đây là nhằm vào quan viên của cấp huyện nên phải thông qua cho ông, còn vụ án của Khấu Đại Bằng chỉ là cán bộ cấp khoa ở dưới thị trấn, La Bàn Hạ không cần thiết tự mình miệt mài theo đuổi, vì vậy quyền lực xử lý vụ án này là nằm trong tay Dương Đại Chí cùng Lý Kế Ngũ. Ai mà không có thân thuộc, bằng hữu, tuy La Bàn Hạ biết rõ Lý Kế Ngũ là anh em đồng hao với Thành Thiên Hạc, nhưng cũng không có bởi vì y có quan hệ như vậy mà không tín nhiệm. Trái lại Lý Kế Ngũ cùng với Lâm Xuân Hiểu là hai trợ thủ đắc lực nhất mà La Bàn Hạ tin cậy. Hiện tại công việc ở huyện của Lâm Xuân Hiểu tương đối là thuận lợi, bây giờ tầm quan trọng của Lý Kế Ngũ đã bắt đầu trỗi dậy. Thành công gọi điện thoại làm cho Lý Kế Ngũ rất là khó xử, tuy hai nhà cũng không có qua lại thân thiết với nhau, nhưng dù sao cũng là thân thích. Còn có một nguyên nhân khác là Khấu Đại Bằng rất lì lợm, từ đi vào Ủy ban Thanh tra Kỷ luật, lật qua lật lại chỉ nói đúng có một câu, có chứng cứ thì muốn như thế nào cũng được, nếu không có chứng cứ thì phải thả ta, bằng không mà nói, một khi ra ngoài được thì sẽ đi cáo ngươi, cáo các ngươi tra tấn bức cung, đến lúc đó nhìn xem ai sẽ rời trước khỏi vị trí hiện tại. Cũng vì điều này lại làm cho tất cả mọi người đều có chút ít e dè, ai lăn lộn đến vị trí hiện tại cũng không phải dễ dàng, vạn nhất Khấu Đại Bằng bị dí sát vô đường cùng liều mạng dây dưa đến cùng. Nếu xui xẻo thua Lý, thì ai sẽ đứng ra nhận lãnh đây? Khấu Đại Bằng, chúng ta đã tìm được hóa đơn mua quà tặng này, cũng tìm được cái khối ngọc chặn giấy kỳ lân kia, tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ông cứ chọi cứng lấy, chúng tôi cũng không còn có cách nào khác, chỉ có thể là sử dụng đúng theo nguyên tắc làm việc, nói thật là những ngày vừa qua, giúp ông qua quan hệ cũng không ít người, những thứ khác không nói, ngay cả Đinh Nhị Cầu cũng nắm lấy mối quan hệ quen biết người trong nhà của tôi, cần gì phải vậy chứ? Cứ nói thật rồi sẽ sớm đi ra ngoài, vụ án của ông đút lót chút tiền ấy, thực ra đâu có thấm vào đâu, vụ án này ở bên trong, số tiền đút lót hơn số tiền của ông nhiều lắm, chúng tôi chỉ là muốn điều tra chuyện này, đem toàn bộ các thứ cộng vào tội trạng của Trịnh Minh Đường, nếu ông vẫn không rõ ý của tôi, thì tôi cũng hết cách rồi, tôi chỉ có thể là nói ra đến bước này. Lý Kế Ngũ thuyết phục rất có sức hấp dẫn, cuốn hút, ý tứ rất rõ ràng là chúng ta đều muốn tốt cho ngươi, hơn nữa chứng cứ như vậy đã có đầy đủ. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, mà lại nói sáng tỏ là chúng ta là chỉ muốn tính tội cho Trịnh Minh Đường, không ăn nhập gì tới ngươi. Thế nhưng đổi lấy sự trả lời, thì Khấu Đại Bằng chỉ là mở ra đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, trợn trừng nhìn Lý Kế Ngũ, sau đó lại rất mệt mỏi nhắm mắt lại, một câu đều không trả lời, ý tứ cũng rất rõ, ta không muốn nói thêm nữa, muốn trả lời thì vẫn là câu nói đó, có chứng cớ thì bắt, không có chứng cớ sớm xéo đi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Khi nhận được điện thoại của Khấu Đại Bằng cũng là lúc Đinh Nhị Cầu đang chiêu đãi Thành Công, Thời Thụ Kim và Trương Ngụy. Thành Công, cảm ơn anh, chú của em đã được thả đi ra, bây giờ phải đi đón chú, nếu mọi người không có gì vội, đợi đến buổi tối em quay trở về, chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Ông chủ Thời, em cũng xin lỗi vì đón tiếp không chu đáo, thím của em một ngày gọi điện thoại 3 lần hối thúc, em thật sự là không có cách nào khác, thật có lỗi. Thật có lỗi, không có việc gì, không có việc gì. Tự chúng ta uống cũng được, buổi tối cậu trở về lại uống tiếp. Hai người đàn ông đều biểu thị không có vấn đề. Chị Trương Ngụy, chuyện phỏng vấn trực tiếp, em đáp ứng chị, chờ em trở lại thì chúng ta đi đến hiện trường thực hiện, vì tương lai kế hoạch nhà vườn trồng hoa làm thí điểm cho Trấn Độc Sơn, em sẽ không để ý đến, ai nghĩ về em như thế nào thì nghĩ, Đinh Nhị Cầu hào khí cao ngất nói. Được, đây chính là cậu nói đấy nhé, tôi sẽ chờ cậu. Trương Ngụy nâng chung trà lên nói tiếp tôi không uống rượu. Lấy trà thay rượu, tiễn cậu đi. Hì, em cũng không phải là không trở lại, đâu cần phải dùng tới lời long trọng như vậy chị. Đinh Nhị Cầu tranh thủ thời gian nâng chung trà lên uống một ngụm. Trương Ngụy thấy Đinh Nhị Cầu dáng vẻ như có điều suy nghĩ, trong đầu của cô cũng bắt đầu hoạt động, xem ra hôm nay việc này chỉ có thể tới đây thôi, chỉ sợ ngươi không đơn độc để cho ta cơ hội, chỉ cần ngươi để cho ta có cơ hội, ta cũng không tin là không nắm bắt được ngươi, một chủ tịch trấn nhỏ bé, vậy mà cái đuôi cứ vểnh lên trời. Đi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu gọi Dương Hòa Bình đến dặn dò chiêu đãi tốt ba vị khách quý này, còn chính hắn thì lái xe thẳng đến thành phố Bạch Sơn, hắn biết rõ, lúc này Khấu Đại Bằng đang đứng ở một nơi nào đó hít thở không khí tự do mới mẻ. Vốn là Khấu Đại Bằng cũng không muốn gọi Đinh Nhị Cầu đến, nhưng không gọi cho hắn thì chẳng biết nhờ ai, Tần Nga Hương tạm thời là Khấu Đại Bằng không dám liên lạc vội, tuy lần này mình bị ban kỷ luật thanh tra mời đi, nhưng đưa cho Trịnh Minh Đường cái trận giấy kỳ lân bằng ngọc là chủ ý của Tần Nga Hương. Thông qua bị giáo huấn lần này, khiến cho Khấu Đại Bằng nhận thức khắc sâu, ở trong quan trường lăn lộn, thật đúng là từng bước kinh động là từng bước hiểm nguy, trong lúc này Khấu Đại Bằng chỉ là muốn nhanh lên về nhà. Tìm đến cái giường quen thuộc, ngủ một giấc thật tốt. Chương 137. Chương 3 phần 137 chú chờ cháu có lâu chưa? Đinh Nhị Cầu chạy xe như gió bay điện chấp tòa tới biệt thự mà Ủy ban kỷ luật thanh tra TP Bạch Sơn dùng để phá án, gặp Khấu Đại Bằng đang ngồi xổm ven đường cách tòa nhà không xa. Nghỉ ngơi dưới một thân cây, đúng ra là Lý Kế Ngũ muốn phái xe đưa Khấu Đại Bằng trở về nhà, nhưng Khấu Đại Bằng từ chối, xe của Ủy ban thanh tra kỷ luật, Khấu Đại Bằng không bao giờ muốn ngồi nữa dù chỉ là một giây. Khấu Đại Bằng không nói gì, khoát khoát tay, mở cửa xe leo lên. Chú, trước tiên tìm một nơi tắm rửa ăn rồi ăn chút cơm chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không, về nhà đi, về nhà ăn cơm, vâng, về nhà. Nhị Cầu, những ngày gần đây... Thím cháu không có sao chứ? Còn Oánh Oánh thì thế nào? Hai người không có việc gì, thím rất lo lắng cho chú, còn Oánh Oánh thì không biết việc này đâu. Lúc nhắc về Triệu Hinh Nhã, Đinh Nhị Cầu trong lòng hồi hộp, nhớ tới ngày đó điên cuồng, có cơ hội quá tốt, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa. Nhớ tới Triệu Hinh Nhã dáng người ma mị cùng với cái âm đạo khi hắn mới vừa thọt cái đầu khớp dương vật vào, hắn không khỏi vô cùng tiếc nuối. Ừ, vậy cũng tốt. Khấu Đại Bằng lần này được đi ra khỏi Ủy ban thanh tra kỷ luật thì hầu như nói chuyện rất ít, mãi cho đến khi đến nhà, vẫn không còn có nói thêm một câu, cũng thấy được, lần này Khấu Đại Bằng bị ban kỷ luật thanh tra mang đi đã làm cho Khấu Đại Bằng bị đả kích lớn đến bao nhiêu. Đinh Nhị Cầu dừng xe ở cửa ra vào, cùng Khấu Đại Bằng bước vào trong nhà, Triệu Hinh Nhã vẫn ở nhà, nghe thấy tiếng xe liền mau chạy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của chồng mình, cô cũng đồng dạng mặt không có chút cảm giác gì với Đinh Nhị Cầu. Úi trời, đã về nhà rồi, anh ăn cơm chưa? Triệu Hinh Nhã vội vàng hỏi. Vẫn chưa có ăn gì, chú muốn về nhà ăn cơm. Khấu Đại Bằng nhìn thoáng qua Triệu Hinh Nhã, không nói gì, trực tiếp bước vào phòng ngủ lấy đồ, ông muốn đi tắm trước, vì vậy Đinh Nhị Cầu lên tiếng trả lời dùm cho Khấu Đại Bằng. Làm sao vậy đây là? Triệu Hinh Nhã ngạc nhiên, tự nhiên gặp phải khuôn mặt lạnh tanh của chồng mình, không biết rõ chuyện gì xảy ra, tuy khi cô gặp lại Đinh Nhị Cầu còn là xấu hổ. Nhưng vẫn phải hỏi hắn. Cháu cũng không biết, lúc cháu đón chú thì khuôn mặt đã lầm lì như vậy, dọc theo con đường về cũng không nói chuyện bao nhiêu, hình như là chẳng có cao hứng vui vẻ gì cả. Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói ra. Thật là khó hiểu. Triệu Hinh Nhã có chút mất mát, vội vàng cũng đi theo tiến vào phòng ngủ, gặp Khấu Đại Bằng đang cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đinh Nhị Cầu vốn muốn trở về, nhưng gặp lúc hai người này đều đi vào phòng ngủ, dù sao cũng phải chờ có người ra để nói một tiếng từ biệt. Vì vậy hắn ngồi xuống trên ghế salon chờ có người đi ra, chỉ trong chốc lát Khấu Đại Bằng cầm quần áo đi ra, đi sau là Triệu Hinh Nhã. Em đi làm chút cơm, đợi tí nữa anh cùng Nhị Cầu uống chút. Khấu Đại Bằng nói xong cũng đã tiến vào nhà vệ sinh, câu này nói với Triệu Hinh Nhã nói, cũng là nói với Đinh Nhị Cầu nghe, hắn còn chưa có kịp đáp ứng, thì Khấu Đại Bằng đã chui vào nhà vệ sinh tắm. Triệu Hinh Nhã thở dài, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Đinh Nhị Cầu thấy mình vô cùng nhàn rỗi. Vì vậy cũng tiến vào phòng bếp hỗ trợ cho Triệu Hinh Nhã. Thím, để cháu giúp thím làm bếp. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Triệu Hinh Nhã, sắc mặt của cô không thật là tốt, đổi lại là bất cứ ai cũng phải như thế này. Người chồng mình ngày nhớ đêm mong bây giờ đã an toàn trở về nhà, không nghĩ tới lại là lạnh lùng như thế này. Không có cái ôm, không có an ủi, không có giải thích, cũng không nói gì tất cả đều không có. Triệu Hinh Nhã tâm ở bên tâm trí cảm thấy vô cùng uất ức. Không cần, tự mình thím làm được rồi. Triệu Hinh Nhã cầm trong tay đồ ăn rồi xoay người lấy dao đi cắt, nhưng Đinh Nhị Cầu lúc này trông thấy, trong tích tắc lúc cô xoay người, nước mắt của cô chảy dài xuống trên khuôn mặt, từng giọt rơi vào trên tấm thớt. Đinh Nhị Cầu trong lòng cũng là rất cảm xúc, hắn muốn an ủi Triệu Hinh Nhã, nhưng lúc này là ở trong phòng bếp, hơn nữa Khâu Đại Bằng thì ngay tại nhà vệ sinh tắm rửa, thời gian và địa điểm đều không cho phép Đinh Nhị Cầu tiến hơn một bước biểu thị, hắn muốn nói chuyện an ủi chút ít với Triệu Hinh Nhã, nhưng lúc từ phía sau lưng trông thấy Triệu Hinh Nhã hai bả vai run run, rõ ràng cho thấy là cô đang nín nhịn tiếng khóc, nên đang nức nở. Hắn cũng rất mâu thuẫn, quay người nhìn về phía nhà vệ sinh, bên trong truyền đến rào rào tiếng nước, Đinh Nhị Cầu cắn răng một cái, từ phía sau thoáng cái ôm lấy Triệu Hinh Nhã, lần này bởi vì đã có một lần khiếp sợ, Triệu Hinh Nhã lập tức ngừng tiếng khóc, cô để đao đặt ở trên thớt, đôi tay nắm lấy tay Đinh Nhị Cầu, đẩy ra hắn, Đinh Nhị Cầu cũng không có ý định dùng sức ôm giữ lại thân hình cô, cho nên lúc Triệu Hinh Nhã vừa đẩy ra, Đinh Nhị Cầu liền buông lỏng tay. Triệu Hinh Nhã xoay người lại, nhìn thoáng qua nhà vệ sinh. Cháu điên rồi, nếu để cho Khấu Đại Bằng nhìn thấy, cháu có còn muốn để cho thím sống hay không vậy? Triệu Hinh Nhã thấp giọng trách cứ. Thím, cháu thật sự là yêu thích thím, cho nên không nhìn nổi khi thấy thím buồn khổ như vậy, thím xem lại bản thân mình đi, nhiều ngày như vậy vì chú mà gánh chịu bao nhiêu lo lắng trong lòng, chú trở về một câu không nói, làm cái gì vậy? Thím chịu đựng như vậy có đáng giá hay không? Đinh Nhị Cầu cũng nhỏ giọng nói. Có đáng giá hay không đó là chuyện của thím, cháu không cần phải quan tâm đến, dù nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là một đôi vợ chồng, không cần cháu phải nói, cháu đi ra ngoài đi. Triệu Hinh Nhã lạnh lùng nói ra. Đinh Nhị Cầu giờ cũng không biết nghĩ nói như thế nào nữa, vì vậy hắn quay người đi, cũng không quay đầu lại bước thẳng ra sân nhỏ, lên xe chạy đi. Triệu Hinh Nhã thật không ngờ Đinh Nhị Cầu rõ ràng là đã đi rồi, cô ngẫm lại vừa rồi thái độ của mình, cảm thấy có chút hối hận, bất kể nói thế nào. Gã trai trẻ này là vì tốt cho cô, vì cô mà bất bình dùm, khi nghe tiếng xe hơi nổ máy, cô liền để con dao xuống chạy ra kêu hắn, nhưng chiếc xe đã biến mất ở trong bụi mù rồi. Chương 138 Chương 3 phần 138 Thời gian thoáng đã trôi qua, hiện giờ đã sắp tới tháng 5 rồi, tầm một tháng nữa, là đến mùa thu hoạch lúa mì, nhớ tới năm nào, Đinh Nhị Cầu thấy mình phảng phất như là đang sống trong mộng, mình chẳng là thằng người ra gì, bỗng nhiên trở thành quan viên chính phủ. Lại còn có nhiều hồng nhan chi kỳ, không cần thò tay đi xin ăn, đây là thu hoạch lớn nhất của thời gian vừa qua, còn những thứ khác thì đều là không có gì, bây giờ thì phải giải quyết vấn đề kiếm tiền, có no ấm thì mới có thể tính đến những chuyện khác được. Đây là vật chất quyết định tinh thần. Đinh Nhị Cầu hôm nay muốn đến thăm lại khu trồng Việt Quất, từ khi đem vùng đất kia giao cho Phong Minh Đào, cơ hồ chưa có thời gian rảnh rỗi ghé qua nhìn xem, không biết tình hình dạo này ra thế nào rồi. Rời khỏi thị trấn Lâm Sơn. Xe chạy vào con đường mới đang làm, tại đây mọi người đang làm việc với khí thế ngất trời, có rất nhiều đoạn đã bắt đầu đổ bê tông mặt đường rồi, nhìn về phía trên so với mặt đường bình thường bền chắc hơn nhiều. Sắp đến thôn Lê Viên Thôn, phía trước mặt đường đang làm nham nhở, trên đường xuất hiện 7, 8 người, mặc dù trang phục mặc giống dân chúng bình thường, nhưng nhìn hàng ngũ đi một hàng dọc thì giống như là quân nhân, bởi vì mỗi cử chỉ tay chân của mấy người này đều đồng nhất như nhau, mỗi người đều mang một cái ba lô, mồ hôi ai cũng ướt đầm toàn thân. Ngay lúc chiếc xe của hắn vượt qua đội hình này, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy người dẫn đầu lại là một phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này hắn còn quen biết. Đinh Nhị Cầu thắng xe gấp lại, chiếc xe đứng giữa đường, bước xuống xe, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn người đang hướng mình đi tới. Huấn luyện viên Chu, là chị sao? Thật đúng là chị rồi. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Chu Hồng Kỳ, từ lúc người phụ nữ này tặng cho mình một bộ Âu phục về sau, hai người không còn có liên lạc qua lại. Lần gặp này là tình cờ ngoài ý muốn. Ồ, em tại sao lại ở chỗ này? Chu Hồng Kỳ ở tại địa phương này gặp phải Đinh Nhị Cầu cũng thật bất ngờ, cô liền vẫy tay chặn lại, đội hình liền ngưng, từng người ngồi dưới đất nghỉ, còn Chu Hồng Kỳ thì đi lên trước cùng Đinh Nhị Cầu chuyện trò. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, Chu Hồng Kỳ liền đối với Đinh Nhị Cầu rất là chiếu cố, cái bí mật trong lòng này, đến nay cũng không có ai biết, lại hôm nay lại một lần nữa trông thấy khuôn mặt Đinh Nhị Cầu. Trong lòng của cô vẫn lại có một loại cảm giác nhớ nhung vương nhất người cũ, khó có thể tiêu tan sự đau đớn. Huấn luyện viên Chu, chị đang huấn luyện dã ngoại à? Đinh Nhị Cầu quay nhìn nhóm người đang ngồi ở phía sau, từ trong cốp sau xe, bê ra một thùng nước khoáng, lấy ra một chai đưa cho Chu Hồng Kỳ, còn lại để cho cô phân chia cho những thủ hạ của mình. Hừ, nói cho em biết, đừng có kêu chị là huấn luyện viên Chu nữa, chị chỉ huấn luyện em trong thời gian ngắn à, cứ gọi huấn luyện viên Chu. Huấn luyện viên Chu, nghe qua không lọt tai gì cả. Chu Hồng Kỳ không hiểu vì cái gì lại rất phiền khi Đinh Nhị Cầu gọi cô là huấn luyện viên Chu, có lẽ trong nội tâm của cô ẩn ẩn đã xem hắn trở thành người kia, chứ bây giờ em gọi chị là gì? Dù dậy một ngày cũng đã là huấn luyện A, Cổ nhân nói, em có phải là muốn nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ à? Không có, em chỉ chính là muốn nói. Về sau, gọi chị là Chu Hồng Kỳ, có nghe hay không? Đúng rồi, trước đây em có tìm chị dâu của chị hả? Vâng, lúc đó có chuyện nhờ chị Tiếu Hàn xuống giúp đưa tin khẩn cấp về vụ tai nạn, em còn chưa kịp tạ ơn chị Tiếu Hàn đây này. Hì, thì ra là vậy, sau vụ đó Tiếu Hàn lại thành người nổi tiếng rồi, đã làm việc nhiều năm cứ im lìm như vậy, chỉ qua một sự kiện lại nổi danh trong giới báo chí, làm chị cũng lấy làm lạ, vừa vặn lần này mang theo nhóm học viên đi ra ngoài huấn luyện hành quân dã ngoại, vì vậy liền ghé đến nơi đây nhìn xem một chút. Chị dâu của chị sau khi trở về gặp chị, bà hoa chích chòe nổ tung trời đất, chị Hồng Kỳ, nếu không có gì vội, hay là đi đến thôn Lê Viên nhìn xem, em đã từng ở nơi đó trải qua, có quen biết mấy người. Với lại chị là người ở trên tỉnh, nói không chừng còn có thể gặp được người quen đấy, đêm nay chúng ta đến nhà hàng của chị ấy ăn cơm, như thế nào được không? Đinh Nhị Cầu cũng rất khó mới gặp được Chu Hồng Kỳ, dù gì lần trước người ta còn tặng cho mình một bộ quần áo, nay đến trên địa bàn của mình. Phải làm ra một người chủ hiếu khách mới đúng. Được rồi, để chị sắp xếp công việc cho mọi người cái đã. Nói xong Chu Hồng Kỳ quay lại an bài người của cô. Chỉ chốc lát đã nhìn thấy những người lính này xếp hàng thành một đội đi thẳng về phía trước. Chu Hồng Kỳ lên xe rồi nói chúng ta đi trước không cần xen vào việc bọn họ, sẽ cùng gặp nhau ở thôn Lê Viên. Ha ha, vậy là chị đi một mình không mang theo binh lính hộ tống à? Nếu vậy thì em xuống xe, để cho bọn họ lên xe đi. Chu Hồng Kỳ vẫn là như hồi nào, lời nói tràn ngập vị thuốc súng. Được rồi, em chạy xe ngay bây giờ đây. À, nghe nói em bây giờ là chủ tịch trấn, ở nơi nào vậy? Chu Hồng Kỳ đúng ra chỉ cần thông qua Tiếu Hàn thì mọi tình huống của Đinh Nhị Cầu đều sẽ biết rõ, chứ cứ thăm dò về hắn thì Tiếu Hàn cũng sẽ cứ làm mai mối tác hợp với hai người. Tuy nhiên trong chuyện này thì Tiếu Hàn có tư tâm của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng Tiếu Hàn đã nhìn ra Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Nhị Cầu rất có hảo cảm. Hiện em đang công tác ở trấn Độc Sơn, hay là quay đầu xe lại, em dẫn chị đến đó tham quan, em đang có chuyện lo lắng ở đó đây này. Ồ, chuyện gì vậy? Em lập ra kế hoạch phát triển nhà vườn trồng hoa ở một cái thôn, dự định sắp đến có thời gian rảnh, sẽ đến mấy thành phố lớn đi tìm kiếm thị trường tiêu thụ thụ, chứ nếu đến lúc đó bán không được, dân chúng mang em ra xé ăn mất. Ha ha, có nghiêm trọng đến như thế không? Em đâu phải là đùi gà đâu mà xé ăn. Bọn họ bán không được thì có quan hệ gì đến với em? Chu Hồng Kỳ khó hiểu, Đinh Nhị Cầu liền đem chuyện của nơi này kể lại, Chu Hồng Kỳ nghe xong cười đến phát sặc ho khan không ngừng. Đinh Nhị Cầu tranh thủ thời gian ngừng xe lại, thò tay vỗ vuốt sau lưng của Chu Hồng Kỳ, động tác nhu hòa nhưng rất hữu dụng, tuy là Kha Tử Hoa đã từng nói Chu Hồng Kỳ rất giống Vương Tử Văn, nhưng Đinh Nhị Cầu thì không cho là như thế, hắn cảm thấy Chu Hồng Kỳ thì chính là Chu Hồng Kỳ, không có ai có khả năng thay thế cô cả. Bàn tay hắn vuốt nhẹ ở trên lưng Chu Hồng Kỳ, lòng bàn tay cạ lên phía sau cái nịt ngực của cô, bộ quần áo đang mặc trên người vừa trải qua cuộc hành quân dã ngoại mồ hôi thấm ướt vẫn chưa kịp khô, hắn lên rất rõ ràng cái nịt ngực và hình dáng cái quần lót nhỏ bé. Chu Hồng Kỳ đang gập người ho khan, bên dưới vặn vẹo cái mông màu mỡ nhúc nhích vài cái, tà áo hơi hở ra khỏi cái thắt lưng quần, ánh mắt của hắn chính là đặt ở sau cái mông đít của cô, xuyên thấu qua đoạn hơi hở ra từ nơi thắt lưng, thấy được nội bộ cảnh xuân. Da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, mông lung mỹ cảm, tràn đầy cám dỗ hương vị, dưới tầm mắt rời, hắn thấy được một mảnh vải màu hồng của cái quần lót nhú ra, từ nơi trung gian, cái khe đít cũng lộ ra tí xíu, dài sâu thăm thẳm. Chu Hồng Kỳ uống một hớp nước nữa, xe đã ngừng, cô dứt khoát xuống xe đi một chút, đây là một vùng đã thi công hoàn tất, ven đường trơ trụi không còn màu xanh của cỏ dại, xa xa nhìn về phía trên, nhìn lên giống cảnh sắc chung quanh rất không là cân đối. Tại đây trước kia nhất định là rất đẹp, nhưng thật là đáng tiếc. Đều bị con đường này phá hủy tan nát hết. Chu Hồng Kỳ uống một hớp nước rồi nói. Vâng, đúng vậy à, nhìn qua vậy đúng là nham nhở, nhưng em tin tưởng sau khi con đường làm xong, sẽ trồng lại cây xanh hóa về sau nhất định sẽ nhìn rất đẹp đấy. Chị biết không, con đường này trước khi làm, hầu như hàng năm đều có người ngã chết trong khe núi. Năm đó lần đầu tiên em tới thôn Lê Viên, vì giải quyết đem lê ế lê bán đi, khi vận chuyển cũng đã chết người, từ đó trở đi em chỉ ước muốn. Nếu có một con đường thông đi ra bên ngoài thì tốt biết bao nhiêu, bây hiện tại con đường này rốt cục sắp sửa đã làm xong. Chu Hồng Kỳ nhìn thấy Đinh Nhị Cầu rất chăm chú giảng giải cho mình nghe, không khỏi nói ra. Em có hiểu được điều này không? Hiện tại em đã công tác ở phía xa trấn Độc Sơn, con đường này một khi làm xong thì cùng em đâu có quan hệ gì. Lập công được thưởng, đạt được cất nhắc lên chức cũng là người khác, sao chị thấy em cao hứng quá như vậy? Chu Hồng Kỳ nói giống như là một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống người hắn. Có lẽ đúng như vậy, nhưng lời này em nói chỉ có giữa chúng ta hiểu, cái kia chính là chỉ cần dân chúng có cuộc sống tốt là được rồi, những thứ khác cũng không nên cưỡng cầu nhiều như vậy, còn nếu nói về tư tâm thì cứ xem như là chính thời vận của em không đủ, đây là số mệnh, cứ coi như không có gì hết, thôi, không nói chuyện này nữa. Vì cái gì mà không nói, em chẳng lẽ không muốn tranh giành công cán một chuyến? Tranh một chuyến, ha ha, cái chỗ này, có tranh giành cũng thế, cũng bởi vì do làm con đường này, một chủ tịch huyện đã bị xuống đài đi rồi, bí thư huyện ủy thì bước vào ủy ban thanh tra kỷ luật, còn bí thư của thị trấn Sơn Lâm này mới vừa từ bị thẩm tra từ ban thanh tra kỷ luật đi ra, cái chỗ này. Hiện tại đã là một nồi kẹo, nhưng cũng là một cái chảo nóng, cái chảo này vô cùng nóng, đường kẹo không biết cuối cùng còn có thể dính chặt vào bao nhiêu người đây này. Chỉ cần em không thò tay vào, thì sẽ không dính chặt em, không phải sao? Còn nếu cứ dáng thò tay vào mà bị dính chặt đó cũng là đáng đời, cho bỏng chết luôn. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói thêm, có một số việc cứ miệt mài theo đuổi cũng không được, càng tìm tòi nghiên cứu đáp án, thường thường thì sẽ càng thất vọng nhiều hơn. À, mà này, Đinh Trường Sinh, em kết hôn chưa vậy? Chu Hồng Kỳ trầm mặc một hồi bỗng hỏi hắn. Hì, chuyện này, chưa có à, em còn trẻ như vậy, kết hôn sớm để làm gì? Với lại hiện tại cũng không phải là lúc, em cũng chả biết đến năm tháng nào nữa đây. Chu Hồng Kỳ lại hỏi tiếp. Vậy em có bạn gái rồi phải không? Chị hỏi là bạn là nữ giới hay là bạn gái? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cái này còn có khác nhau sao? Đó là đương nhiên, bạn gái em và bạn nữ giới là hai ý hoàn toàn khác. Đinh Nhị Cầu lúc nào ở trước mặt Chu Hồng nói chuyện cũng rất cẩn trọng, cho nên không dám giải thích rất thẳng thừng. Nhưng Chu Hồng Kỳ trước sau gì là một loại phụ nữ rất là bộc trực. Tại trước mặt cô, đừng hòng có ý đồ, chơi trò đoán chữ. Ừ, chị hiểu rồi. Xin lỗi là vì chị hỏi không rõ, nói thẳng như thế này nhé, em có bạn gái thuộc dạng cùng nhau lên giường chưa vậy? Chu Hồng Kỳ nghẹo đầu nhìn Đinh Nhị Cầu đang lái xe hỏi, câu hỏi này này đủ trắng trợn, làm cho Đinh Nhị Cầu đang lái xe suýt chút nữa là đâm vào vách núi. Chương 139 Chương 3/139 Chị Hồng Kỳ à, cái này có tính là chuyện riêng tư không vậy? Đinh Nhị Cầu điều chỉnh tốt tâm tình của mình hỏi. Ừ nhỉ, thôi quên đi, em không nói. Chị cũng không hỏi nữa, nhưng tốt xấu gì thì chị xem như đã từng dạy qua em, vậy giờ chị có một việc muốn nhờ em giúp có được không vậy? Chu Hồng Kỳ nói xong lời này thì khuôn mặt có chút ửng đỏ. Chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ giúp, còn là giúp tới cùng, nói thật, từ trước đến giờ, người có thể làm cho em nể phục không nhiều lắm, chị là một trong những người đó. Được, vậy thì một lời đã định, chị năm nay 2829 rồi, trong nhà đang thúc giục gấp, nhưng chị còn chưa muốn kết hôn. Cứ như vậy đi, em sẽ giả làm bạn trai của chị, cũng nói trước, không phải là thật, hôm nào theo chị về nhà đánh lừa ba mẹ chị, ngăn chặn lại miệng của bọn họ, cứ suốt ngày giới thiệu cho chị những con em cán bộ cao cấp kia, làm phiền chị muốn chết. Chu Hồng Kỳ sau khi nói xong, đem mặt ngoảng về phía ngoài của sổ xe, thì ra huấn luyện viên của hắn cũng có lúc. Mắc cờ, chỉ là không biết tại sao lại phải lựa chọn mình, Đinh Nhị Cầu trong nội tâm cũng lo lắng nghĩ đến, Chu Hồng Kỳ sẽ không đùa chứ. Chẳng lẽ như Thiếu Hàn đã từng nói, Chu Hồng Kỳ vừa ý mình. Này, nghĩ cái gì vậy, có được hay không được, trả lời đi chứ. Chu Hồng Kỳ thấy rất lâu không có được câu trả lời của hắn, xoay mặt lại nhìn Đinh Nhị Cầu, thấy hắn như có đang trầm ngâm suy nghĩ, không khỏi nói ra. Như thế này đi, em cũng có một vấn đề, có thể hỏi thoáng một chút, chị muốn em giả mạo bạn trai của chị, thì em cũng muốn phải biết là vì cái gì chứ, thiên hạ nhiều đàn ông như vậy, vì sao chị lại chọn em? Em thật sự muốn biết. Vâng, nhưng không được dựng lên câu chuyện gạt người à, em muốn nghe lời nói thật. Được rồi, chị sẽ nói cho em biết, em có hiểu vì sao chị lại tặng em bộ quần áo kia không? Không biết, em đang định hỏi chị đây này. Bởi vì, Chu Hồng Kỳ thật ra không muốn đem chuyện này nói cho bất cứ kẻ nào biết, nhưng không hiểu vì sao, quỷ thần xui khiến đem tiếng lòng của mình thổ lộ hết cho Đinh Nhị Cầu. Câu chuyện giữa cô và Vương Nhất đã vùi sâu trong lòng, không thể nào thổ lộ ra. Cũng làm cho Chu Hồng Kỳ nghẹn muốn điên rồi, do tính đặc thù công tác, khiến cô khó mà tin được bất luận kẻ nào, không biết vì cái gì, cô lại lựa chọn tin tưởng vào Đinh Nhị Cầu. Há, thì ra là như vậy, hai người chúng ta rất giống nhau sao? Đúng vậy, lần thứ nhất tại học viện cảnh sát lúc nhìn thấy em, chị cứ cho là hắn thật sự đã trở lại, nhưng vẫn có rất sự khác biệt, ví dụ như giọng nói của em thì lanh lảnh hơn một ít, giọng nói của hắn thì trầm hơn. Ai, chuyện này áp ở trong lòng của chị rất lâu rồi. Hôm nay nói ra, trong nội tâm của chị cũng dễ chịu hơn, chị biết đây là số mệnh của chị bị kẹt trong cái khe sâu, cũng không biết lúc nào có thể vượt qua nữa. Thế nhưng mà, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chị nên thử quên đi quá khứ, như vậy thì sinh hoạt mới có thể dễ dàng hơn. Em nói đúng lắm, nhưng quên được nào có dễ dàng như vậy đâu. Mái tóc cuốn gọn lên, thân thể lồi lõm đường cong hòa cùng bộ ngực đầy đặn tinh xảo đặc sắc, cặp vú đầy đặn đứng thẳng, theo hơi thở hơi rung động, cái áo lót ngực mơ hồ vẫn đột hiện lấy hình dạng, cái mông đẹp hướng về phía sau nhếch lên, cái quần lót thật chặt bó sát lộ ra đường cong, tràn đầy ý nhị của người thiếu phụ đang trổ hoa. Về sau, trong xe là một không gian trầm mặc, Đinh Nhị Cầu qua chuyện này thì đã biết rõ, mình chỉ là cái bóng của Vương Nhất, vì thế chính mình không nên tranh đoạt vào vũng nước đục này. Nhưng hắn rất cảm kích Chu Hồng Kỳ đã tin tưởng vào hắn, bất luận như thế nào đi nữa thì cũng phải giúp cho cô. Vậy, em cần diễn trong thời gian bao lâu? Em cũng rất bận rộn, không có khả năng lúc nào cũng cùng chị diễn kịch được. Yên lặng thật lâu, Đinh Nhị Cầu mới mở miệng nói. Yên tâm, chị cũng sẽ không làm chậm trễ em bao lâu thời gian, nhìn dáng vẻ của em như vậy, chị biết ngay là em có bạn gái rồi đúng không? Không có, đều là, chỉ là bạn bè thôi. Thôi đi, chị biết rồi. Chu Hồng Kỳ lườm Đinh Nhị Cầu nói ra, như thế, đàn ông dù có rất nhiều bạn gái, đến cuối cùng gặp ai cũng chỉ nói đó là bằng hữu. Chị, đang hoài nghi nhân phẩm của em sao? Nhân phẩm của em như thế nào cũng không có quan hệ gì với chị, em cứ tiếp tục cùng với những người đàn bà kia kết giao, các người thích làm gì thì cứ làm, chỉ là đến lúc nào, chị cần em làm bia đỡ đạn, thì em phải đi theo chị. Cái này không thành vấn đề, ngoại trừ đông đất đi ra ngoài không được, khi chị cần, em nhất định sẽ đến. À, phía trước là đến rồi, nói không chừng bà chủ cái nhà hàng này chị có quen biết đấy. Là ai vậy, mới nhìn qua, có vẻ tại đây buôn bán cũng không tệ lắm nha. Đúng thế, đây là cái nhà nghỉ quán ăn lớn nhất trên con đường đang làm này, chúng vào xem một chút đi. Này chuyện vừa rồi em không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, còn nữa chuyện em đã hứa giúp chị nếu đùa mà không làm thật, coi chừng chị thiến em đấy. Trước khi xuống xe, Chu Hồng Kỳ còn dặn dò cẩn thận. Vâng, chị muốn là diễn kịch con em thì muốn thật thì làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu nghịch ngợm một câu nói ra. Vậy thì em cũng sẽ xuống ngay cùng chỗ với Vương Nhất ha. Chu Hồng Kỳ xuống xe, đem cánh cửa xe đập mạnh đóng lại. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đứng tại cửa sổ phòng làm việc trên cao nhất, Tạ Phương Quỳnh đã nhìn thấy xe của Đinh Nhị Cầu, còn đang suy nghĩ tiểu tử này tới đây làm gì, thì thấy theo từ trong xe bước ra một người phụ nữ. Khi người phụ nữ này ngẩng đầu nhìn về phía nhà nghỉ quán ăn của mình, cô nhận ra người phụ nữ làm sao lại giống như là Chu Hồng Kỳ, hai người kia làm sao quen biết nhau mà cùng đến nơi đây. Ui, Hương Lê, tiểu tình lang của em đến rồi kìa, lại mang tới cho em thêm một người chị em đây này. Tạ Phương Quỳnh quay trở lại tại bên máy vi tính nói ra, Lưu Hương Lê đang ngồi thao tác, dù nghe như thế nào đi nữa, cũng thấy trong lời nói của Tạ Phương Quỳnh đều có một chút ganh tị. Lưu Hương Lê ngẩng đầu nhìn liếc Tạ Phương Quỳnh, hé miệng cười cười, không nói gì, tiếp tục đùng đùng tại trên bàn phím gõ chữ, giống như là không có để ý đến lời nói của Tạ Phương Quỳnh vào đâu, nàng biết rõ, Tạ Phương Quỳnh chính thật là ghen tị. Đinh Nhị Cầu đã có thời gian thật lâu chưa có tới thôn Lê Viên, hắn và Lưu Hương Lê, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, nhưng điện thoại thì không giải quyết được tất cả vấn đề, ví dụ như chuyện giao hoan, nàng cùng Tạ Phương Quỳnh tiếp xúc thời gian dài về sau. Hai người dần dần sinh ra một loại tình cảm khác. Lưu Hương Lê trên thân thể lúc thiếu vắng Đinh Nhị Cầu dần dần đã có Tạ Phương Quỳnh đền bù, mặc dù khoái cảm không có thể thật sự rõ ràng dũng mãnh như Đinh Nhị Cầu tạo ra, nhưng là trò chơi đồng tính luyến ái cũng giải quyết được vấn đề mà chính bản thân mình không giải quyết được. Lưu Hương, em đã từng nói, sẽ không còn cùng hắn lui tới, có phải là em đang nói dối chị? Tạ Phương Quỳnh có chút tức giận ngồi vào Lưu Hương Lê bên cạnh hỏi. Trời ơi! Còn đúng là đang tức giận, nhìn chị kìa, em thật sự là đã làm chị hư rồi, em cũng đã khuyên qua chị mà chị không chịu nghe, em không phải là đàn ông, cho dù có đeo lên cái vật kia cũng không phải đàn ông, có phải không? Em biết, trong lòng của chị vẫn có một khát khao ẩn náu, nếu không em giúp chị được phóng xuất nỗi khát khao này, chúng ta là đàn bà, thì dù có làm gì thì cũng là bản chất của người đàn bà. Lưu Hương Lê như là một người tình đem Tạ Phương Quỳnh ôm vào trong ngực. Em bộ thật sự cứ muốn như vậy. Lén lén lút lút cùng hắn sống hết cả đời à, em không có nghĩ qua là đi tìm một người đàn ông chính thức sao? Tạ Phương Quỳnh cùng với Lưu Hương Lê lẫn nhau an ủi, dần dần trong tiếp xúc thân thể rất là quen thuộc, đúng là Tạ Phương Quỳnh có cảm tình quan tâm đến cho Lưu Hương Lê. Tuy hai người cùng một chỗ thường xuyên bú liếm lẫn nhau, nhưng hai người đàn bà cũng biết, làm gì cũng không có thể so với cây dương vật thật sự của người đàn ông. Nhưng đàn ông thì lại không nhất định đáng tin, Tạ Phương Quỳnh qua bài học với Trọng Hải đã nhận được quá nhiều tổn thương, thế cho nên cô bây giờ đối với đàn ông vẫn có một loại cảm giác sợ hãi, cho nên khi chứng kiến Lưu Hương Lê nhắc đến Đinh Nhị Cầu với biểu lộ say mê, cô thật là có chút ghen ghét. Chuyện em và Nhị Cầu làm sao thay đổi được, em thích hắn, trong thời điểm em bị khó khăn nhất, hắn giúp cho em, với lại em tin tưởng kết cục của em hiện tại bây giờ là tốt nhất rồi, khi Nhị Cầu đến với em thì hắn chẳng sợ điều tai tiếng gì cả, hắn đúng là một nam nhân, không có một người đàn ông có thể được như hắn, mạnh mẽ cường tráng như vậy. À, chị Phương Quỳnh, chị bằng cả hai chúng ta cùng làm chị em đi, Lưu Hương Lê xoay mặt nhìn Tạ Phương Quỳnh nói. Chị em, chúng ta không phải là vẫn chị em sao? Em nói chị em không phải là theo ý chị nói, mà là nói về cái chuyện kia, chị có hiểu không? Lưu Hương Lê chăm chú nhìn Tạ Phương Quỳnh. À, ý em nói là chị với em cùng một chỗ với hắn. Đúng vậy, em biết chị vẫn rất muốn được thỏa mãn, mỗi lần nhìn chị như vậy, em biết ngay chị đang rất cần người đàn ông chân chính vuốt ve qua. Này để em cho chị biết, cái vật kia của Đinh Nhị Cầu, rất to đấy, chứ không như, ngón tay của em đâu. Nói xong thì hai ngón tay của Lưu Hương Lê đã luồn vào dưới cái váy của Tạ Phương Quỳnh, vạch ra mép cái quần lót, cắm hai ngón tay vào trong âm đạo của Tạ Phương Quỳnh nghịch ngợm, rất nhanh dịch nhờn đã thấm ướt đến chân kẽ hai ngón tay của Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê không hề biết rằng Tạ Hách Dương đã qua một lần trực tiếp dùng tay nắm lấy cây dương vật khổng lồ của Đinh Nhị Cầu. Chương 140. Chương 3 phần 140, cộc cộc cộc. Bà chủ Tạ có ở đây không? Đinh Nhị Cầu đi vào lầu 5, gõ cửa văn phòng Tạ Phương Quỳnh. Bà chủ Tạ, em muốn cho chị gặp ai vậy? Chu Hồng Kỳ không hiểu hỏi thấy người chị sẽ biết. Đinh Nhị Cầu ra vẻ thần bí nói ra. Ồ, tại sao là hai người, mau vào ngồi. Một lát sau, ra mở cửa quả nhiên là Tạ Phương Quỳnh. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Lưu Hương Lê đã ở bên trong, ngược lại là làm cho Đinh Nhị Cầu thật bất ngờ. Chị Hương Lê, chị ở đây à? Đinh Nhị Cầu ngập ngùng nói ra. Đúng thế, chị là phía đối tác, chị không có ở đây bà chủ Tạ bịp tiền thì chị làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói bà chủ Tạ chính là bà à, đại tiểu thư Tạ gia không ở trên tỉnh phụ giúp công ty của nhà mình, mà lại chạy nơi này làm gì, một vùng dã ngoại hoang vu. Chu Hồng Kỳ cùng Tạ Phương Quỳnh ở trên tỉnh đều là những con em cán bộ cao cấp trong vòng, cho nên thường xuyên rủ nhau đi ăn nhậu ở các quán bar. Ngày đó Tạ Phương Quỳnh và Trọng Hải là đôi vợ chồng. Còn chú Trọng Hải là Trọng Phong Dương và cha của Chu Hồng Kỳ tuy không là cùng một phe cánh, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến lứa con cái đồng trang lứa chơi chung, huống chi là nhà của bọn họ ở cùng một khu. Nhìn thấy Chu Hồng Kỳ và Tạ Phương Quỳnh rất quen thuộc, vì vậy Lưu Hương Lê liền tự mình đi ra ngoài, còn Đinh Nhị Cầu cũng là thức thời, theo đuôi Lưu Hương Lê cũng đi ra, hai người một trước một sau tiến vào bên cạnh phòng làm việc của Lưu Hương Lê. Chuyện kinh doanh ở đây chị cũng không có quan tâm bao nhiêu, chị tới nơi này chủ yếu là nghỉ ngơi. Tại đây nhìn cảnh sắc chung quanh thật đẹp, ở chỗ này thật là ưa thích, sáng sớm nghe gà gáy mình rời giường, buổi tối còn có nghe một hai tiếng chó sủa, nhưng sau này đợi con đường này sau khi làm xong, tại nơi đây không muốn là sẽ thay đổi đến như thế nào đây. Thoạt nhìn qua bà có vẻ là thích nơi này. À, thời gian trước trên mạng lưu truyền sôi sùng sục chuyện vợ chồng của bà, bộ hai người thật sự chia tay rồi à? Ừ, chúng ta duyên phận đã hết, người ta cũng đã có con với người đàn bà khác rồi. Bà nói thử xem, tôi còn có thể mặt dạn mặt dày ở lại trên tỉnh sao? Cho nên, tranh thủ thời gian làm cái nhà hàng ở đây, coi như xong rồi, thôi không nói chuyện này, còn bà làm sao vậy? Cả ngày lúc nào cũng vội vàng không thấy đến bóng dáng, vấn đề của hôn nhân của bà giải quyết sao rồi? Tạ Phương Quỳnh rót cho Chu Hồng Kỳ chén nước hỏi. Giải quyết cái gì mà giải quyết, chuyện này vẫn không dễ. Giải quyết, vậy gia đình bà ngắm đến công tử nhà nào vậy? Công tử, hừ. Thứ công tử kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng tôi không có thèm, hơn nữa bây giờ những thứ công tử ca này, nguyên một đám không say sưa suốt ngày thì cũng là cắn thuốc đấy, thân thể bạc nhược không ra hồn gì cả, đến lúc đó không thỏa mãn được mình thì biết tìm ai để nói rõ lý lẽ đây. Đi vụng trộm kiếm trai ở bên ngoài thì cũng không an toàn, cho nên chi bằng bây giờ một lần tìm gã nào cường tráng, một bước đúng chỗ, cho nên tôi xuống nông thôn để tìm thử xem có hay không. Chu Hồng Kỳ tùy tiện nói ra, cả người nằm trên ghế salon. Đôi chân mang giày cứ như vậy tùy ý để lên trên bàn trà, lại đúng là điển hình chính là một quân nhân càn quấy bất cần đời. Ha ha, đến nông thôn tìm trai, bà cho rằng đây là vùng đất để bà đi săn gà à? Hắc hắc, tôi đã là tìm ra rồi, mới vừa rồi đây, như thế nào? Người này bà biết đấy, cái gì tôi biết, ý bà là Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, tôi nhận biết hắn từ lâu rồi, còn là huấn luyện viên của hắn, không nghĩ tới tên tiểu tử này, trong thời gian ngắn như vậy liền đã có tiền đồ, bây giờ còn làm chủ tịch trấn, so với hồi ấy còn làm viên cảnh sát thật đúng là không nhìn ra. Chu Hồng Kỳ nói thản nhiên, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của Tạ Phương Quỳnh, vừa rồi cô cùng Lưu Hương Lê vẫn còn thương nghị như thế nào để cùng, giường với Đinh Nhị Cầu, như thế nào bỗng dưng một chuyến trở mặt, Đinh Nhị Cầu trở thành người có chủ rồi. Hồng Kỳ, bà đùa à, hắn chỉ là một con dế nhũi, nhà họ Chu có thể đồng ý sao? Tạ Phương Quỳnh hỏi dò. Tôi thấy hắn cũng không có tệ, gia đình tôi bây giờ nản đến mức không cần hỏi con cái nhà ai, cũng không hỏi xuất xứ thân thế như thế nào. Chỉ cần là một thằng đàn ông còn sống là được rồi, cho nên tôi có thể xách hắn về nhà là bọn họ liền đốt nhang ăn mừng tôi hết ế rồi, làm gì mà có thời giờ chọn chọn, lựa lựa nữa. Chu Hồng Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói. Tạ Phương Quỳnh im lặng, lần này chơi lớn rồi, Lưu Hương Lê kia thì làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn tâm tâm niệm niệm, giờ đã thiên biến rồi, chuyện này có nên cho Lưu Hương Lê biết không đây? Lưu Hương Lê nếu biết thì sẽ có biết bao thương tâm a. Tạ Phương Quỳnh quả thực có chút đau đầu rồi. Đinh Nhị Cầu ngồi xuống trên ghế làm việc Lưu Hương Lê, đem Lưu Hương Lê ngồi ở trên đùi của mình, một tay cắm vào trong váy của cô. Từ khi đi hợp tác cùng với Tạ Phương Quỳnh, cô càng ngày càng theo phong cách trên tỉnh rồi, hiện tại cũng thường xuyên đeo mắc cái váy ngắn. Một bàn tay của Lưu Hương Lê nâng niu mặt của Đinh Nhị Cầu, bất chợt lỗ mũi chó của hắn thoáng cái phát hiện ra một cái mùi bên dưới của người đàn bà thoảng thoảng từ những ngón tay của Lưu Hương Lê phát ra. Thì ra là hai ngón tay của Lưu Hương Lê vừa rồi cắm vào bên trong âm đạo của Tạ Phương Quỳnh quấy phá, cái mùi dịch nhờn tiết ra còn đọng ở trên kẽ tay, rồi tiếp theo là Đinh Nhị Cầu cùng Chu Hồng Kỳ, cho nên cô cũng chưa kịp lau chùi kỹ càng. Hắn rút vội đầu ngón tay cũng đang đùa nghịch bên trong cái khe hở âm hộ của Lưu Hương Lê đưa lên chóp mũi của mình ngửi để so sánh, thật lạ kỳ, đúng là khác nhau, của Lưu Hương Lê từ đầu ngón tay của hắn thì cái mùi ngây ngây hăng hắc nhàn nhạt, cái mùi từ nơi kẽ tay của Lưu Hương Lê thì hăng gắt nồng đậm lộ rõ. Cái mùi là lạ này lại lập tức kích động trong tâm trí hắn ngay tức khắc, lẽ nào Lưu Hương Lê và Tạ Phương Quỳnh, đó là điều mà hắn đã từng nghi ngờ lâu nay qua thái độ cử chỉ thân thiết của hai người đàn bà này thật không tầm thường. Nhớ em không? Nhớ. Lưu Hương Lê mỗi lần cùng Đinh Nhị Cầu cùng một chỗ, lúc nào cũng giống như là lần đầu tiên gặp nhau vậy, luôn cực kỳ dễ dàng động tình, Đinh Nhị Cầu còn chưa có sờ mó bao nhiêu, thì cô đã là nhuyễn như mì sợi, bên dưới cái âm đạo chất lỏng đã di dỉ ra rồi. Nhớ ở chỗ nào? Chỗ nào cũng nhớ hết, đúng rồi, đi cùng với em là người phụ nữ nào vậy? Có phải là... Chương 141 Chương 3 phần 141 Nói cho chị biết thì không được tức giận đấy nhé. Đinh Nhị Cầu có chút thấp thỏm không yên, hắn nghĩ thầm, cái cửa ải này sớm muộn gì thì cũng phải thông qua, mặc dù mình trêu chọc rất nhiều phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hai người đàn bà cứng trọi cứng gặp mặt, đến bây giờ hắn đã hiểu chính mình trồng hậu quả xấu. Thì trái quả như thế nào thì cũng phải tự mình thưởng thức. Chị không có tức giận đâu. Chị không tức giận. Đúng vậy, chị tức giận cái gì chứ? Bởi vì chị biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế này. Chỉ là không ngờ lại tới sớm như vậy mà thôi. Em là một người đàn ông bình thường. Lấy vợ sinh con là lẽ tự nhiên. Hơn nữa trong nhà em đã không còn có người nào rồi. Đây cũng là nghĩa vụ của em. Nối dòng nối dõi cho nhà họ Đinh. Em không thấy phải như vậy sao? Thế nhưng mà, trước sau gì em cũng có lỗi với chị. Đối với chị như vậy thật là không công bằng. Đinh Nhị Cầu còn muốn nói nữa lúc, thì bị Lưu Hương Lê giơ lên tay chặn miệng của hắn lại, không cho hắn tiếp tục nói nữa. Nếu như em không đến thôn Lê Viên, chị cũng có thể ở đây cả đời làm thôn trưởng, rồi cũng sẽ lặng lẽ chết già ở trong cái khe núi này, thì cũng sẽ không có như con đường hôm nay, cho nên chị phải là cảm ơn em mới đúng. Chị nói thật, chị còn muốn vụng trộm sinh cho nhà họ Đinh em một đứa bé đấy, chỉ là chị thấy ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sĩ đồ của em, mang đến nhiều phiền toái, cho nên chị chưa có nói ra, bởi vì chị nghĩ, sẽ không có khả năng cả hai chúng ta sẽ chọn đời ở chung với nhau. Vì thế muốn lưu lại một kỷ niệm của hai chúng ta. Lưu Hương Lê đem đầu của mình dán thật chặt trên bả vai Đinh Nhị Cầu, ôm chặt hắn, tựa như là sợ buông lỏng ra thì hắn đã không bốc hơi không thấy tăm dạng đâu nữa. Loại suy nghĩ muốn có một đứa con này, không chỉ là một mình Lưu Hương Lê. Mà còn có một Lý Phượng Ni cũng là suy nghĩ như vậy, chỉ có điều Lý Phượng Ni đã hành động rất sớm rồi, và hiện giờ không có ai biết, người đàn bà này hình như là đã biến mất ở quê nhà, chỉ có Đinh Nhị Cầu là biết rõ, nàng đang ở trong một thị trấn nhỏ ở phương Nam chờ sanh con, Đinh Nhị Cầu mua một căn nhà tại nơi đó, để cho lão Lý có căn nhà dưỡng lão, đồng thời cũng đã tìm cho Lý Phượng Ni một công tác, chỉ cần lúc nào Lý Phượng Ni muốn đi làm. Tùy thời lúc nào cũng có thể, Đối với Đinh Nhị cậu chưa có kết hôn mà nói, nếu lỡ xảy ra vấn đề cũng không có sao, nam chưa lập gia đình, nữ còn độc thân, có cái gì để nói, cùng lắm là kết hôn là xong. Nhưng những người đàn bà đã từng có trải qua một lần hôn nhân trước đó, khi có quan hệ với hắn, tựa hồ ai cũng lựa chọn cách lảng tránh, âm thầm chịu đứng trong bóng tối, trầm mặc ít nói chịu đựng, vì những điều như thế làm cho Đinh Nhị Cầu rất là cảm khái xúc động, cho nên lúc ban đầu Lưu Hương Lê muốn cùng với Tạ Phương Quỳnh đầu tư cái nhà nghỉ quán ăn này. Cũng chính là Đinh Nhị Cầu cũng âm thầm ra tiền cho cô, mọi việc đều là để cho Lưu Hương Lê toàn quyền quyết định, có như vậy trong lòng của hắn cũng dễ chịu được một ít. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu thấy Lưu Hương Lê đã lên cơn đứng rồi, bên trong cái âm hộ đã giàn giụa nước nhờn, hắn muốn đè Lưu Hương Lê ra ngay tại phòng làm việc của cô để vuốt ve an ủi một phát, nhưng bất chợt trong huyện gọi điện thoại tới, báo là lập tức đến huyện họp. Hừ, giờ này mà còn có thể mở họp cái gì, nhưng hắn không đi cũng không được, trên huyện không cho phép vắng mặt. Đến huyện thì mới biết được, chủ nhiệm phòng tổ chức Chu Truyền Sinh mở cuộc họp thường ủy ngay trong giai đoạn ủy ban kỷ luật thanh tra TP Bạch Sơn đang điều tra mang người đi. Vì thế cuộc họp này làm cho mấy cán bộ trước đây có mối quan hệ qua lại cùng với Trịnh Minh Đường trên mặt đều là lo lắng. Rất rõ ràng, Trịnh Minh Đường ở bên trong đã bắt đầu khai ra rất nhiều, thật sự là không biết đáy ngọn nguồn sẽ còn có bao nhiêu người sẽ bị Trịnh Minh Đường khai ra tên, nhưng ít nhất trước mắt vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói là họp, nhưng đúng ra là nói chuyện đã rồi, bởi vì với sự gắng sức đỡ đầu của Chủ tịch huyện Vu Toàn Phương, trong cuộc họp thường ủy hội, Chủ nhiệm phòng tổ chức huyện Chu Truyền Sinh thông báo bổ nhiệm Lương Hà Hoa sắp tới sẽ đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy tại trấn Độc Sơn. Lâm Xuân Hiểu mới vừa tới đây nhận công tác, cho nên cũng không muốn vì vấn đề cá biệt này mà cùng chủ tịch huyện Vu Toàn Phương vật cổ tay thắng thua, cho nên cũng nhanh chóng đồng ý cái bổ nhiệm này. Đồng chí Trường Sinh, huyện ủy đã quyết định, đồng chí Lương Hà Hoa đảm nhiệm bí thư đảng ủy trấn, hy vọng đồng chí sẽ phối hợp tốt công tác với cô ấy, đó là một nữ đồng chí, nhìn vấn đề giải quyết sẽ khác với mạch suy nghĩ với các đồng chí nam. Cho nên đồng chí nhất định phải làm tốt hơn công tác, giữ gìn uy tín đảng, tạo thành một ekip đoàn kết, hiểu chưa? Bí thư huyện Lâm Xuân Hiểu ở trong phòng làm việc của mình, triệu kiến Đinh Nhị Cầu đến nói chuyện, vốn công việc này là do chủ nhiệm phòng tổ chức đấy, nhưng bây giờ chủ nhiệm phòng tổ chức tiếng nói đã không còn có trọng lượng nữa, còn Lâm Xuân Hiểu cũng muốn lộ ra một chút thiện ý với Đinh Nhị Cầu, dù sao hắn đây cũng là do con gái của bí thư La Bàn Hạ, cũng là chị em tốt của mình Tư Gia Nghi đã có lời nhờ chiếu cố đến hắn. Tuy nhiên cho tới bây giờ mình cũng chưa có giúp được gì cho Đinh Nhị Cầu. Vâng, Bí Thư Lâm, chị yên tâm, em ủng hộ quyết định huyện ủy, sẽ phối hợp công tác tốt với đồng chí Lương Hà Hoa, đem công tác ở trấn Độc Sơn ngày càng tiến lên. Ừ, rất tốt, đồng chí Trường Sinh, cậu còn trẻ, nhưng tôi tin tưởng, trong tương lai không lâu, tôi sẽ gặp lại cậu với nhiều thành tựu hơn nữa. Đinh Nhị Cầu muốn cáo từ, Lâm Xuân Hiểu phá lệ đứng lên đi về phía trước một bước, nhưng một bước này lại bị loang choạng. Nếu không nhờ Đinh Nhị Cầu vịn lấy, thì suýt chút nữa té ngã trên mặt đất. Bí thư Lâm, chị không có sao chứ? Không có việc gì, cậu đi đi, vừa rồi ở đầu bậc thang bị vấp một chút, không có để ý đến, giờ này lại hơi đau, đợi tí nữa nhờ bên văn phòng tìm dùm bác sĩ đến xem là được, thôi cậu đi đi. Lâm Xuân Hiểu được Đinh Nhị Cầu nâng đỡ trở về ngồi xuống trên ghế salon. Đinh Nhị Cầu cúi đầu quan sát, mắt cá chân của Lâm Xuân Hiểu đã bắt đầu có chút sưng rồi, chắc là trẹo chân rồi. Bí thư Lâm, em có theo một ông thầy trung y già tham khảo qua một chút y thuật, và có nghiên cứu trong quyển Sơn Hải Kinh đối với các loại nắn bóp, về vấn đề trẹo chân này vẫn có chút ít biết qua, hay là để em nắn bóp cổ chân thử qua, nếu được thì sẽ tốt hơn, vì càng chậm, rất có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. À, cậu còn biết cái này. Lâm Xuân Hiểu nhìn một chút cửa ra vào, mặc dù là cửa đóng kín cửa, nhưng không loại trừ sẽ có người tiến đến, nếu để cho một cấp dưới loay hoay dưới chân của mình, nếu để cho người khác trông thấy. Còn không chắc sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên có chút do dự. Đinh Nhị Cầu cũng thấy Lâm Xuân Hiểu do dự, nên nói. Bí thư Lâm, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, cao lắm là tầm 5 phút đồng hồ là tốt rồi. Nói xong, không đợi Lâm Xuân Hiểu đồng ý, đã ngồi xuống đất đem cái giày cao gót mé bên mắt cá chân đau của Lâm Xuân Hiểu cởi ra. Giờ phút này bàn chân nữ bí thư huyện ủy đã nằm tại trong tay Đinh Nhị Cầu, hắn cũng thật không ngờ Lâm Xuân Hiểu sẽ đồng ý với đề nghị của mình. Có lẽ Lâm Xuân Hiểu thấy hắn nhỏ tuổi hơn cô quá nhiều, cho nên không có ý nghĩ gì khác với hắn. Cách một tầng mong mỏng tất chân bó sát, Đinh Nhị Cầu đem chân Lâm Xuân Hiểu giữ trong hai tay, không ngừng sờ bóp biến hóa tìm phương hướng góc độ. Sau khi Đinh Nhị Cầu tìm được vị trí, hắn quay người nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó làm ra một bộ biểu tình kinh ngạc. Ồ, Lâm Xuân Hiểu cho rằng có chuyện gì, theo phản xạ cho nên cũng xoay người nhìn. Đúng lúc này, Đinh Nhị Cầu hai tay nắm chân cô một cái, chỉ nghe thấy, răng rắc. Lâm Xuân hiểu chỗ mắt cá chân bị chặt đã về đúng bộ vị. Chương 142. Chương 3 phần 142. Lâm Xuân hiểu mang đôi tất chân màu da trong suốt, ôm sát bắp chân đầy đặn rất tròn, trên cái váy dài phủ quá đầu gối, dùng bàn tay trực tiếp sờ lên cảm giác trơn trượt nhẵn nhụi. Lúc này Đinh Nhị Cầu dùng cái đầu gối của mình làm điểm tựa đền bàn chân của Lâm Xuân Hiểu lên trên, năm ngón tay nhẹ nhàng đấy qua, vuốt lại bên xung quanh mắt cá chân. Lâm Xuân Hiểu bởi vì nhờ có bàn tay Đinh Nhị Cầu đang xoa bóp làm dịu lại cơn thốn đau rất nhiều sau khi hắn đã chữa được cái mắt cá chân, lúc này trên người lại hơi ngứa nhột. Cho nên hơi hơi rung động thân thể yêu kiều, vốn là chiếc váy dài theo cái chân hơi co lại ở trên đầu gối hắn, từng điểm hướng lên di động, lộ ra một phần cái mông đẹp tròn vo. Lâm Xuân Hiểu thì đang nhắm mắt lại không nhìn, nên chẳng có chút nào phát giác ra được. Đôi mắt Đinh Nhị Cầu liếc nhanh qua phần cái mông lộ ra nhìn lại, màu trắng cái quần lót tam giác rất chặt chẽ bao quanh hơi mở khe rãnh u cốc của Lâm Xuân Hiểu, mấy sợi lông mờ u bởi vì chịu không được cái quần lót hình tam giác nhỏ hẹp vây quanh, nên có vài sợi lông mờ u hướng ra phía ngoài dương ra, một cái mờ u phồng lên thật to có thể làm chết người, chỉ thoáng qua, nhưng Đinh Nhị Cầu không dám đắc tội với vị nữ bí thư huyện này, nên nói bí thư Lâm, chị đứng lên thử xem. Có còn đau không? Đinh Nhị Cầu cẩn thận đem chiếc giày cao gót của Lâm Xuân Hiểu mang vào bên trong chân cô. Lâm Xuân Hiểu nửa tin nửa ngờ, hé mở đôi mắt đẹp, ngồi ngay ngắn lại ở ghế salon thử lắc lắc cổ chân. Tuy vẫn còn có hơi thốn, nhưng lại không có nghiêm trọng giống vừa rồi, nên nói ra tiểu Đinh, không ngờ cậu còn có thể biết thứ này. Vâng, chẳng qua là chị lại dám liều mạng để cho em chữa, đổi lại là những người khác chắc là không dám đâu, em lại không có giấy phép hành nghề y. Không thể nói như thế. Chữa hết là chữa hết, đây là điều không thể phủ nhận, đã thành cậu đi về trước đi. Lâm Xuân Hiểu nói ra. Vâng xin chào bí thư Lâm, có chuyện gì thì chị cứ phân phó, em về trước đây. Đinh Nhị Cầu gọn gàng đem chân của Lâm Xuân Hiểu chữa xong, qua đó còn may mắn nhìn thấy được cái âm hộ phòng to hấp dẫn của cô. Hắn không khỏi nghĩ, đây cũng là một cách tiếp cận lãnh đạo khá tốt ha. Mặc dù không nhất định tất cả lãnh đạo đều có bệnh, nhưng là mèo mù gặp cá rán, có chuyện như vậy xảy ra. Sau này con đường mình đi cũng sẽ đỡ hơn. Chinh phục gái đẹp chương 3. Chủ tịch Vu Toàn Phương đã tìm cách để cho Lương Hà Hoa làm bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn, xem điệu bộ là muốn đem trấn Độc Sơn vững vàng khống chế ở trong tay mình. Như vậy Đinh Nhị Cầu ở trấn Độc Sơn làm hết thảy mọi chuyện chẳng khác gì là làm giúp cho Lương Hà Hoa. Mặc dù không biết Lương Hà Hoa bổn sự như thế nào, cũng chưa biết Lương Hà Hoa đối với sự phát triển kinh tế của trấn sẽ có hành động gì. Nhưng trước mắt mà nói, bí thư đảng ủy không đơn thuần là quản lý về mặt đảng, mà cô còn là nắm giữ trong tay toàn cục của trấn. Lâm Xuân Hiểu vừa tới huyện Hải Dương, nhu cầu cấp bách đầu tiên là ổn định tình hình với lực lượng cán bộ huyện, cho nên tạm thời không cùng với Vu Toàn Phương làm việc quá căng, nhưng huyện ủy thì quản lý trông coi nhân sự, đây là quy trình của đảng, Vu Toàn Phương không được vươn tay quá dài, bởi vì vấn đề nhân sự nếu không cân bằng thì sẽ phá vỡ sự hài hòa trong ủy ban và đảng ủy. Tuy nhiên bởi vì bản án của cha con họ Trịnh, sắp tới sẽ còn có người bị ủy ban kỷ luật thanh tra mời đi uống nước, nhưng bây giờ thì đã không giống như là vừa mới bắt đầu, khi ấy mọi người đều bị thần hồn nát tính lo sợ rồi, chính đàn của huyện Hải Dương, dần dần bình tĩnh trở lại. Thời gian bây giờ đã sắp vào thu, thôn Lê Viên chuẩn bị nghênh đón một mùa thu hoạch đầu tiên mà dân chúng không còn bận tâm về vấn đề tiêu thụ lê mà buồn rầu. Tuy nhiên con đường từ thôn Lê Viên thông ra quốc lộ 220, con đường mới này còn phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể thông xe. Nhưng đoạn đường đi đến thị trấn Lâm Sơn Trấn thì đã hoàn toàn thông xe rồi. Còn có một nguyên nhân khác, chính là nhờ năm trước, Đinh Nhị Cầu đăng quảng cáo trên mạng về chất lượng của lê ở thôn Lê Viên, cơ hồ tất cả sản lượng lê ở thôn đều đã được mấy nhà buôn bán xỉ hoa quả cùng với công ty. Nước trái cây bao tiêu rồi. Này, em cũng đã ở thôn này trong một thời gian dài, vậy mà vẫn còn chưa đi tới chỗ vườn cây trồng lê của nhà chị đấy, có đi đến đó xem thử không? Lưu Hương Lê chỉ vào từ phía xa xa chìm trong sương mù nói ra. Đinh Nhị Cầu mặc dù là không còn là quan viên của thị trấn Lâm Sơn, nhưng dân chúng trong thôn Lê Viên không có quên hắn, cho nên dịp này là thời cơ tốt nhất, ai cũng muốn mời chủ nhiệm Đinh trước kia, đến vườn nhà nếm thử lê đầu mùa sau khi cải tiến trồng loại lê mới, ghi danh nhãn hiệu trái cây Hương Lê đã trở thành tiêu chí. Sáng sớm đầu thu, trong núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, người đi ở trong đó, giống như là đang hành tẩu trong áng mây có một cảm giác rất là sảng khoái. Chung quanh đây đều là cây lê của nhà chị sao? Đinh Nhị Cầu nhìn xem từng cây lê sum xuê tươi tốt, trên nhánh cây có đầy màu vàng kim của những trái lê. Đúng vậy, vườn lê nhà của chị như thế này vẫn là gì, có người trồng cả mấy chục mẫu, trước kia thì bán không được, nhưng năm nay thì khác rồi, thôn dân ở đây nói là cũng là nhờ em, nói cách khác, năm nay được thu hoạch lớn. Thật vậy ư, vậy thôn dân kia chưa nói cảm ơn em như thế à? Đinh Nhị Cầu nói xong liền thò tay phóng tới ở trước cái âm hộ của Lưu Hương Lê nghiền ngẫm mà hỏi. Có, thôn dân có nói đợi chủ nhiệm Đinh chủ nhiệm đến đây, thì bao ăn no lê mới thôi, ha ha, nhột chịu không nổi. Lưu Hương Lê thò tay hất bàn tay của Đinh Nhị Cầu, dù sao đây không phải là trong nhà, mà là đang chính ở ngoài vườn lê, vùng này chung quanh tất cả đều là núi, nói không chừng nhỡ có người nào liền ẩn núp nhìn thấy thấy mình cùng Đinh Nhị Cầu kề vai sát cánh sờ mó như thế này, sẽ truyền ra ngoài bao nhiêu lời ong tiếng ve, mình thì giờ không sợ, nhưng Lưu Hương Lê lại sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Đinh Nhị Cầu. Huống chi hiện tại Đinh Nhị Cầu lại đang cùng với một người phụ nữ có lai lịch rất lớn là Chu Hồng Kỳ nói chuyện yêu thương. Cho nên cô càng thêm ức chế nội tâm khát vọng của mình áp chế, nhưng đó là ý nghĩ riêng của cô, còn Đinh Nhị Cầu thì không nghĩ như vậy. Lê có ăn no hay không thì chẳng thành vấn đề, bây giờ cứ để cho chủ nhiệm thôn của họ tiếp đãi em là được rồi. Đúng lúc này, hai người nói chuyện vừa đùa giỡn, đã là đi đến chỗ trong sâu vườn lê của Lưu Hương Lê, không đợi Lưu Hương Lê kịp phản ứng. Đinh Nhị Cầu đã đem cô đổ người lên trên một tràng ba cành cây lê to lớn. Em, muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, miệng anh đào nhỏ Lưu Hương Lê đã bị Đinh Nhị Cầu phong kín hoàn toàn, lúc mới bắt đầu cô còn có chút kháng cự, dù sao đây là giữa ban ngày, mặc dù có chút sương mù nhàn nhạt che phủ, nhưng sương mù này rất nhanh sẽ bị bốc hơi tan thành mây khói, đến lúc đó ở trong vườn lê này, ở bên trong nhìn lại có thể nhìn thấy khá xa. Lần trước không kịp làm gì chị, lần này nhất định phải đút no. Đinh Nhị Cầu nói, một tay đã tiến vào bên trong cái nịt vú, xe chạy quen đường đã tìm được hai bầu vú quen thuộc, đã nhiều ngày không gặp, bầu vú có vẻ càng thêm to mọng rồi. Ngay lúc này, Đinh Nhị Cầu cũng đã cảm thấy được thân thể Lưu Hương Lê run rẩy, hai đầu núm vú nhanh chóng sưng cứng đã nói lên hết tất cả. Chị xin em, đừng ở chỗ này, trở về nhà được không? Trở về chị cho em làm gấp đôi được không? Lưu Hương Lê năn nỉ nói. Không được, em giờ muốn, thì... chúng ta tới nếm thử một phát hương vị giã hợp trong vườn lê. Đinh Nhị Cầu không nghe theo lời Lưu Hương Lê yêu cầu, dây kéo khóa quần của cô đã được hắn cởi ra rồi. Mặt trời dần dần lên cao, trong núi sương mù cũng dần dần tán đi, những người miền núi đều bận rộn thức dậy nấu cơm, chuẩn bị nghênh đón năm đầu thu hoạch, bởi vì lúc này bên ngoài xe vận tải đến đây thu mua lê đã xếp thành một hàng thật dài tại trước cửa thôn, còn Lưu Tam lúc này cũng rất vội vàng lo lắng, bởi vì thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê đến giờ cũng không thấy đâu. Rất nhiều thủ tục còn phải để cho cô đến ký tên. Còn trong lúc này, Lưu Hương Lê đang đứng khom lưng hai tay ôm chặt lấy nhánh cây lê trước mặt, nửa người trên cùng nửa người dưới tạo thành một góc 90 độ, cái mông đít cố vĩnh lên, trên trên chỉ còn có đọng ở trên cánh tay cái nịt vú, mà nửa người dưới lại càng thảm hại hơn, quần dài cùng với quần lót tuột xuống đến mắt cá chân, từ phía sau một nam nhân cường tráng hai tay ôm lấy eo của cô, lần lượt thổi kèn tấn công, trái lê trên cây cũng theo động tác của hai người không ngừng lay động, người, cây. Trái biến ảo trong tia nắng ban mai thành một bộ lê viên giã hợp đồ. Nhìn xem hai cánh tay Lưu Hương Lê bấu vào sâu đậm giữ chặt thân cây, cùng với cái đầu lắc qua lắc lại, thì cũng đã biết rõ Lưu Hương Lê sướng đến chừng nào. Thời khắc này hai người hoàn toàn dứt bỏ tất cả quấy nhiễu của ngoại giới, giống như trong trời đất này, chỉ có hai người tồn tại trong cuộc giao hoan. Loại tư thế này chỗ tốt nhất là có thể nhìn đến cái mông của người phụ nữ, cho nên áp dụng loại này tư thế cái mông nhất định phải đủ to rộng. Nảy nở thì mới có thể gây cho thị giác nam nhân đánh sâu vào trong đầu óc, còn có một cái ưu việt nữa đó là có thể để cho dương vật thọc vào rất sâu, mỗi một lần đâm có thể xâm nhập tới sâu trong tận miệng cổ tử cung của người phụ nữ. Lưu Hương Lê có cái mông rất tròn cực đại, đầy đặn tuyết trắng, không có một tí vết nào, sờ lên phi thường bóng loáng thoải mái, chỉ nhìn ở trong mắt cũng đã là một loại vô thượng hưởng thụ. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đút vào, cái mông không ngừng đung đưa lại gây cho Đinh Nhị Cầu cử động rất nhanh rất mạnh hơn. Đinh Nhị Cầu hai tay vịn chặt mông Lưu Hương Lê, quất mạnh mãnh sáp, trong cái khe thịt, chung quanh phiêu tán rơi dụng chất lỏng trơn nhất tung tóe. Mỗi khi hắn rút cây dương vật ra, Đinh Nhị Cầu liền dùng sức đem cái mông của cô hướng hai bên đẩy ra. Như vậy thì có thể thấy rõ ràng bên trong khe thịt mềm Lưu Hương Lê hai bên mép nhỏ lật ra, cái động khẩu mở rộng, bên trong trào ra số lớn màu trắng ngà dịch nhờn, dính vào lên trên đám lông đen nồng đậm, sau đó thì nhiều xuống, rơi vào trên đất ấn ra một vài vết ướt. Nhìn thấy hình ảnh chất lỏng từ cái âm đạo Lưu Hương Lê chảy ra như vậy, mỗi người đàn ông đều thực là xúc động, mà tự tay sáng tạo ra tình cảnh này, Đinh Nhị Cầu lại càng nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường. Chẳng bao lâu sau, Lưu Hương Lê rên to, a, a, toàn thân cơ bắp căng ra chặt chẽ, sâu trong hoa tâm truyền tới từng đợt hấp lực cường đại, thật chặt mút cây côn thịt như không cho nó rút ra, không cho nó rời đi, hai bên thành thịt non trong âm đạo lại truyền tới một cỗ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện từng vòng một. từng vòng một quấn quanh Dương Vật Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu biết Lưu Hương Lê đến cực khoái, hắn cũng muốn cùng cô một lượt cao trào, đó là một loại vô cùng hưởng thụ, dù có kinh nghiệm. Nhưng bên trong âm đạo của cô hấp lực xoắn ốc cũng làm cho Đinh Nhị Cầu trở tay không kịp, kích động không thôi, lúc này hắn cũng đã sắp xuất tinh ra rồi. Đỡ lấy cái mông đẹp Lưu Hương Lê, Đinh Nhị Cầu dùng đôi bàn tay dùng nắm chặt, mãnh liệt cấp tốc động rất mạnh, dương vật tại trong huyệt động nhỏ bé của cô tiến tiến xuất xuất, với tốc độ này thì mắt thường đã thấy không rõ lắm rồi. Mỗi một lần da thịt va chạm làm cho Lưu Hương Lê phát ra tiếng rên mất hồn sung sướng chói tai. Cuối cùng thì Lưu Hương Lê. Á, á, a, a. Tiếng kêu bên tai không dứt, sâu trong từ cổ miệng tử cung trào ra một cỗ âm tinh phun lên tại trên đầu khớp Đinh Nhị Cầu. Hắn đã bị kích thích như vậy, thân mình cũng run lên, một làn nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phún ra sâu trong hoa tâm của Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê sâu trong hoa tâm truyền đến từng trận tê dại, cổ miệng tử cung không tự chủ được mấp máy cuộn mình. Hấp lực trở nên càng mạnh, mà hai bên thành thịt lại siết chặt càng lợi hại hơn, tinh dịch của hắn toàn bộ bị cái âm đạo nàng hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không chừa trong không khí tràn ngập tình ái, hai thân thể tàn mát ra nội tiết tố tràn ra mùi dịch hăng hắc ngây nồng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được vừa mới rồi Lưu Hương Lê cùng Đinh Nhị Cầu giữa hai người đại chiến kích tình kịch liệt dường nào. Chương 143 Chương 3 phần 143 Đối với Lưu Hương Lê khéo hiểu lòng người như vậy lại không có yêu cầu gì với Đinh Nhị Cầu. Còn Lăng Sam thì không có dễ dàng như vậy, nàng là một đóa hồng nụ hoa chớm nở, từ khi lần đầu tiên gặp gỡ với một người nam nhân thì đã cảm thấy vô cùng thích thú, chính là người nam nhân này bước đầu tạo cho nàng niềm vui thú trong tính dục, ái tình đó là của riêng đấy. Giờ phút này Lăng Sam ngơ ngác nhìn dòng người qua lại rộn ràng trong sân ga, cỡ nào hy vọng Đinh Nhị Cầu có thể cuối cùng thì xuất hiện, đưa tiễn nàng đến trường đại học. Nhưng đã làm cho người thất vọng, không có, đến cuối cùng cũng không có thấy hắn đến. Được rồi, đừng chờ nữa. Tớ xem ra là anh ấy sẽ không tới, cậu đi đi, thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn. Đừng trong nhà ga, Tào Băng vẫy tay nói ra với Lăng Sam. Lăng Sam đã được như nguyện, thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, cô chuẩn bị đi tới thủ đô nhập học, còn Tào Băng bởi vì bị sự kiện Dương Tuệ Toàn đả kích, cho nên không có thể phát huy được hết sức học của mình, thành tích không tốt lắm, chỉ thi đậu vào trường cao đẳng y dược. Em biết anh bề bộn nhiều việc, nhưng em cỡ nào hy vọng anh có thể tới đây đưa tiễn em. Anh yên tâm để một mình em đi đến địa phương xa như vậy sao? Đó là Đinh Nhị Cầu nhận được nội dung tin nhắn Lăng Sam gửi tới, nhưng lúc này hắn còn tựa sát trong ngực của Lưu Hương Lê, hắn thật sự là có hối hận, tại sao mình hội lại trêu chọc nhiều người phụ nữ như vậy? Đồng thời hắn cũng phát hiện, từ cổ tới kim, nếu một người nam nhân có nhiều nữ nhân, người nam nhân này nhất định không trường thọ, bởi vì chỉ chuyện an bài sắp xếp như thế nào cho tốt đẹp với những nữ nhân này, cũng đã là một chuyện kiểm tra tay nghề căng thẳng đến mức độ như thế nào. Ai nhắn tin vậy à? Lưu Hương Lê mặc quần áo vào tử tế, tựa sát vào người Đinh Nhị Cầu hỏi, mới vừa rồi bị Đinh Nhị Cầu từ ở phía sau một chầu tiến công, đến bây giờ cô cũng còn có cảm giác toàn thân mình mệt rã rời, một cái đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Bộ chị ăn giấm chua sao? Đinh Nhị Cầu cười cười hỏi. Chị đây là quan tâm đến em cho là thân thể của mình là bằng sắt à, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, lúc còn tuổi còn trẻ cũng không nên quá phóng đãng. Chị yên tâm đi. Thân thể người đàn ông này là làm bằng sắt mà, có mấy người phụ nữ cũng không sao đâu. Đinh Nhị Cầu nói ra. Hừ, biết rõ là em lợi hại, nhưng vẫn phải chú ý đến mình một chút, đúng rồi. Chuyện trồng Việt quất năm nay thu hoạch cũng không tệ, chị thấy Phong Minh Đào những ngày này tới lui lui như con thoi lên xuống rất bận rộn, chỉ có Dương Sào Ngọc thường xuyên ở đây, cô ấy nói năm nay là mùa thu hoạch lớn. À, chuyện này Phong Minh Đào có đề cập qua với em. Hắn có nói em có thời gian rảnh thì tới xem một chút, thương lượng thêm về bước tiếp theo hợp tác, do em vẫn bận quá nên chưa có thời gian tới, sẵn dịp bây giờ ghé qua thử xem. Ừ, Phong Minh Đào hình như hắn cũng vừa mới đi lên trên tỉnh đấy, em đi thẳng đến khu vực trong núi trồng Việt quất gặp Dương Sào Ngọc đi, thời gian sắp thu hoạch gần đây sáng nào cô ấy không ở trong phòng thí nghiệm mà vào trong đấy để phân loại trái, hai người ở bên trong vườn lê cho đến tận 10 giờ sáng mới quay trở về. Lưu Hương Lê đi thẳng đến ủy ban thôn, còn Đinh Nhị Cầu lái xe chạy vào trong khe núi nơi trồng Việt quất. Ai ui, mãi đến hôm nay em mới chịu đến a, nếu mà một thời gian nữa không tới, thì chị mang theo khoản tiền lẩn trốn rồi. Đang chuẩn bị đi sâu vào mé trong lấy mẫu trái, vừa thấy Đinh Nhị Cầu, Dương Sào Ngọc lập tức cao hứng ra đón. Chị, như thế nào rồi, em nghe nói năm nay trái Việt quất kết quả rất tốt phải không? Ai nha, quá tốt, em không biết. Chị chưa từng gặp qua Việt quất sinh trưởng thích hợp như vậy ở vùng thổ địa này, biết vậy năm trước trồng nhiều thêm một chút, thì năm nay thu hoạch lại là một hình dáng khác rồi, có thể gia tăng gấp bội đây này. Còn nguồn tiêu thụ thì như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu lo lắng nhất chính là chuyện này, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa có kho lạnh để dự trữ, việc quất hái xong rồi để trong thời gian sẽ rất nhanh hư thối biến chất, không đáng giá một đồng nữa. Em yên tâm, Phong Minh Đào dạo này lên xuống đi khắp nơi chào hàng, toàn bộ đã có người đặt mua, đoàn xe đang sắp hàng chờ lấy hàng, không phải là hoàn toàn là tới đây mua lê đâu, mà còn có tới để chờ việt quất đấy, chỉ là việt quất khi hái thì khá là phiền toái, cho nên chị thuê thêm thôn dân vùng phụ cận để cho mọi người kiếm thêm chút tiền, ngày mai là bắt đầu thu hoạch đấy. Dương Sảo Ngọc gương mặt hưng phấn nói ra. Vâng, chị Dương, lời này của chị rất hợp lý, ở đây đã có hàng vạn mẫu lê cùng với khu trồng việt quất này. Em cảm thấy được vùng này hoàn toàn có thể phát triển trở thành một khu trù phú. Đến cuối năm nay con đường này thông với quốc lộ 220, giao thông lên tỉnh thành liên hệ càng thêm gần, đến lúc đó thị trấn Lâm Sơn sẽ càng phát triển tới thời kỳ hoàn toàn mới. Ha ha, đó là chuyện quan viên của các người, chị hiện tại là đang quan tâm đến chuyện làm như thế nào kiếm được nhiều tiền. Dương Sảo Ngọc cười cười nói. Đinh Nhị Cầu gật gật đầu, không nói gì, nhìn về nơi xa thành từng mảnh núi rừng. Nơi đó tương lai sẽ chính là thêm được hàng vạn mẫu lê, mà ngay tại khe núi chân mình cũng sẽ có đến tầm 5.000 mẫu việt quất gieo trồng. Nhưng đáng tiếc là, những thứ này đều không nằm trong phạm vi mình quản hạt. Nếu như tại dưới tay mình, vô luận như thế nào cũng sẽ đem đồng tâm hiệp lực khai mở vùng đất mới ra tới. Bên trong lòng hắn không tránh khỏi cảm khái không thôi. Này em, năm nay chia hoa hồng em định như thế nào, là lấy tiền ra hay là còn tiếp tục đầu tư? Lời này còn phải hỏi sao? Chị Dương à, em cũng không phải là thiếu tiền xài, đừng phân ra, cứ quăng vào làm tiếp đi chị, ha ha, chị biết ngay em là nhìn xa trông rộng, như vậy đi, để sự tình về sau dễ xử lý, em đưa một người của em đến, làm phó giám đốc tài vụ, có chuyện gì cũng dễ thương lượng, miễn cho bọn chị suốt ngày điện thoại cho em thấy thế nào? Chị Dương à, đây không phải là làm khó em sao? Đối với chị và Phong Minh Đào mà còn không tin được. Đinh Nhị Cầu thay đổi sắc mặt nói ra. Trường Sinh, em đừng nghe chị nói hết lời đã, vì chúng ta không có khả năng đồng nhất tập trung sản nghiệp ở khu vực Việt Quất này, hiện tại chị cũng không có giống như trước, tất cả tài sản chị và Phong Minh Đào đều ném vào trong chỗ trồng Việt Quất, bây giờ thì khu trồng Việt Quất rất tốt lắm nên an tâm rồi, chị còn có thể phải làm việc khác chứ không thể bỏ tỉnh thành mà ở đây mãi được, còn con người của Phong Minh Đào cũng có cái tật xấu, một chuyện muốn làm thì làm đến tốt nhất, nhưng sau khi làm được rồi, thì hắn lại muốn mân mê đi tìm điểm khác, em có hiểu ý của chị nói không? Ý của chị là cả hai người muốn rời khỏi đây. Đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng không phải hiện tại bây giờ, chúng ta còn nghèo rất mồng tơi chưa có thu hồi lại vốn mà, nhất định bọn chị phải đem khu Việt Quất này phát triển làm thành quy mô lớn, với phẩm chất tốt nhất, em cứ phái một người ra đây theo bọn chị học, cứ coi như là bồi dưỡng người nối nghiệp đi, như thế nào đây được không? X, kỳ thật nếu chị làm chuyện khác cũng không cần phải bỏ qua cái trụ sở này đâu, cứ dựa theo phương thức hợp tác như bây giờ là tốt rồi. Ha ha. Thôi cái chuyện sau này nói sau. Nói sau đi. Dương Sảo Ngọc đem Đinh Nhị Cầu đi sâu vào trong vườn việt quất. Cô lựa một cây thật tươi tốt mạnh khỏe, với tay hái lấy vài trái việt quất rồi ngồi bệt xuống đất nói Trường Sinh em nếm thử việt quất đi. Đây là việt quất còn tươi mới, so trong siêu thị còn ngon hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu cầm lấy một trái bỏ vào trong miệng nhai, khoan hãy nói, trước kia hắn cũng nếm qua việt quất trước khi có ý định gieo trồng, nhưng phần lớn là chua khá nhiều, ngọt như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn vào. Ừ. Rất ngọt, đây là trái việt quất mà em ăn ngọt nhất đấy, xem ra cái chỗ này thật đúng là thích hợp để gieo trồng loại đồ chơi này. Đinh Nhị Cầu nói ra. Chương 144. Chương 3 phần 144. Đinh Nhị Cầu trong lúc đang tiến hành hắn kế hoạch của mình, thì ở trong bóng tối có một người lại đang nguyền rủa mắng hắn thương tích đầy mình. Em đã hận hắn như vậy, thì đừng để ý đến hắn nữa, em xem lại mình kia kìa, đây là yêu sâu hận cắt, đúng không? Trong nội tâm vẫn là không quên được hắn, nghe lời chị, tuổi em cũng không còn nhỏ, tranh thủ thời gian sinh ra một đứa bé sống tốt là được rồi. Điền Thanh Như dựa lưng trên ghế sofa, trong tay bưng một cái đĩa, hai đầu ngón tay nhỏ nhắn đưa lên một trái việt quất bỏ vào trong miệng, lập tức một chất ngọt ngào tràn ngập toàn bộ khoang miệng, nhưng loại trái cây này ngọt thanh khác với đường kẹo, cho nên loại đồ chơi này gần đây trở thành loại nổi tiếng hàng cao cấp dùng trong tặng lễ, đương nhiên, cô ăn loại việt quất này, cũng là người khác tặng đưa. Cùng với ai sanh con vậy? Đinh Nhị Cầu à, em vẫn còn chưa có ly hôn, Hoắc Lữ Mậu vẫn có thể nổi điên đấy. Khục, ai nói là em sinh con cùng với Đinh Nhị Cầu, ý chị nói là với Hoắc Lữ Mậu, em nói đi, các người đến cùng có còn muốn sống chung với nhau nữa không vậy? Chị nghe nói chỉ có lời khai của một mình Trịnh Đoạn Cương, Hoắc Lữ Mậu sau khi đi vào ủy ban kỷ luật rồi lại phóng ra, em đàng hoàng lại đi, quay trở về an ủi ông ấy một chút. Cùng Hoắc Lữ Mậu sinh con, nếu Hoắc Lữ Mậu có thể sinh con, thì chúng ta đã sớm sinh ra rồi, em không muốn nhắc đến chuyện này nữa, đã trải qua mấy tháng, Đinh Nhị Cầu này người không có lương tâm, một cái tin nhắn cũng không gửi cho em, uổng công em đối với hắn tốt như vậy. Chị lại có cảm giác hình như là hắn đang ước gì chuyện xảy ra như thế này, thừa cơ cùng chị em mình đánh gãy đi quan hệ. Điền Thanh Như bỗng nhiên nghĩ ra thông suốt, cô chống người lên, đem đĩa trái cây đặt ở trên bàn trà, thản nhiên nói. Chị nói vậy là có ý gì, có phải nói là đây là y có dự mưu từ trước? Dựa vào kinh nghiệm phá án của chị, có thể theo tình hình này, hắn đào một cái hố, không đúng dịp, chị em mình lại nhảy vào, em nghĩ lại đi, hắn đi cầu chị em mình, người phải giúp là người đáng ghét nhất của em, còn với chị thì không có liên quan gì cả. Đã vậy em và hắn qua lại cũng đã nhiều năm, em rõ ràng một điểm tình cảm gì cũng đều không quan tâm đến, ngay mặt mũi của hắn cũng không nể, đàn bà như vậy thì người đàn ông nào sẽ thích, không biết chị nói đúng hay không? Điền Thanh Như bĩu môi nói. À, cái gã không có lương tâm này vậy là chờ cơ hội để cắt đứt quan hệ với em, không được, em phải đi tìm y, lúc trước Khấu Đại Bằng đối với em như thế nào chính y là biết rõ nhất, đến bây giờ thì đến lượt y, không được, em nuốt không trôi cơn tức này. Ai tính tình của em cứ luôn nổi khùng như vậy, chúng ta đây là đang phân tích, đây không phải là chuyện chính xác, không rõ ư. Điền Thanh Như lườm em gái mình. Chị Thanh Như, vậy chị nói làm sao bây giờ đây? Hừ, nhìn dáng vẻ của em, như là trai mê gái vậy. Ai nha, chị tốt của em, chị cũng đừng có thừa nước đục thả câu, chị cũng đang vội muốn chết, dáng vẻ của chị cũng là vùng đất hoang lâu nay không có người canh tác, chị cũng đang chờ hắn đến nộp lương thực vậy. Ê, con nhỏ chết tiệt kia, lại dám cười nhạo chị à? Xem chị không xé nát miệng của em. Hai chị em ở trên ghế salon đùa giỡn ôm sát với nhau hòa lại thành một. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trước kỳ nghỉ lễ 1/10 quốc khánh, tất cả nhân viên các ban ngành chính phủ vội vàng tiến hành xong cuối cùng một ngày làm việc, thì Khấu Đại Bằng nhận được điện thoại từ thành ủy TP Bạch Sơn thông báo, muốn ông đến phòng tổ chức cán bộ TP Bạch Sơn, nói là có chuyện cần trao đổi. Làm công chức nhà nước thì ai cũng biết, chỉ cần là phòng tổ chức cán bộ tìm gặp trao đổi, vậy cho dù là không thăng quan, thì cũng là phải đổi chỗ công tác rồi, cho nên Khấu Đại Bằng trên đường đi rất thấp thỏm không yên, không biết lần này phòng tổ chức cán bộ tìm mình là muốn làm gì. Tiếp đãi ông là Thường Chí Viễn, phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ TP Bạch Sơn, đây là một cán bộ lão làng lâu đời, là trợ thủ đắc lực của chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên, đủ thấy tầm quan trọng lần nói chuyện trao đổi này. Chào phó chủ nhiệm Thường, tôi là Khấu Đại Bằng. Được rồi, Đại Bằng ngồi đi, anh bây giờ đang là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Sơn đúng không? Vâng. Ừ, lần này gọi anh tới, là có chuyện này, trên phòng tổ chức sau khi cân nhắc, anh đã có thời gian làm việc rất dài ở dưới thị trấn Lâm Sơn rồi. Đương nhiên cũng đã trưng cầu qua ý kiến của Lâm Xuân Hiểu bí thư huyện ủy Hải Dương, cảm thấy anh còn có tiềm lực phát triển, có lẽ đã đến lúc trao cho anh cương vị trọng yếu hơn bên trên để rèn luyện một phen. Khấu Đại Bằng biết rõ, phòng tổ chức thành ủy kêu mình tới nhất định là có việc, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện như vậy, khi rời khỏi phòng tổ chức cán bộ. Ông cũng không biết mình là như thế nào lại đi ra được khỏi tòa cao ốc của thành ủy, cảm giác ngất ngây bay bổng, sau khi nghe được phòng tổ chức cán bộ có ý kiến là muốn đưa ông lên làm phó chủ tịch huyện. Đời này ông vẫn còn chưa từng có ý nghĩ là sẽ có một ngày mình sẽ lên làm lãnh đạo cấp huyện, lâu nay ông thấy mình ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy thị trấn cho đến ngày về hưu là đã quá tốt rồi. Phòng tổ chức cán bộ thành ủy đã khẳng định về việc xây dựng con đường công trình 1, Khấu Đại Bằng với tư cách là lãnh đạo địa phương có con đường chạy xuyên qua đã cống hiến rất nhiều công sức, cho nên lần này cũng là đặc cách ban thưởng cho ông đối với sự cố gắng kiến thiết làm con đường công trình 1. Bởi vì vấn đề con đường công trình 1, có không ít người chức quan bị ném đi. Dàn lãnh đạo huyện ủy Hải Dương bây giờ là thủng lỗ chỗ, phá thành nhiều mảnh nhỏ, bí thư Lâm Xuân Hiểu vừa tới nhậm chức, vẫn còn chưa có hình thành quyền uy của mình cùng với cái vòng tròn chung quanh, còn chủ tịch huyện Vu Toàn Phương trước kia thì bị Trịnh Minh Đường ép tới thật chặt, lần này này mới được buông ra, lại không có năng lực quá độ để khuếch trương thực lực, chính ông ta cũng minh bạch, bước chân quá lớn, thì rất dễ dàng té ngã. Bất kể nói thế nào, Khấu Đại Bằng là người thứ nhất bởi vì nhờ có công trình một làm đường mà thăng quan. So về những lãnh đạo kia bởi vì công trình một làm đường mà thân hãm vào tù, thì Khấu Đại Bằng đã là vô cùng may mắn. Rất nhiều người nhìn không ra, lãnh đạo bên trên đây là có ý gì, rõ ràng là Khấu Đại Bằng đoạn thời gian trước đây còn bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mời đi lấy lời khai, nhưng sau khi được đi ra, còn lại lên chức, thế rồi chuyện kế tiếp xảy ra, mọi người liền dần dần đã hiểu được trong lúc này là chuyện gì xảy ra. Khấu Đại Bằng thăng lên làm phó chủ tịch huyện, thì 10 ngày sau chủ tịch thị trấn Lâm Sơn Vương Bạch Lệ nhận được thông báo đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, còn chủ tịch trấn Độc Sơn Đinh Trường Sinh thì được điều nhiệm qua làm chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, tuy cùng là chức vụ chủ tịch trấn, nhưng phân lượng hai nơi rất khác nhau, trấn Độc Sơn mặc dù có giao thông đường thủy tiện lợi, nhưng giao thông đường bộ thì không phát triển được, còn thị trấn Lâm Sơn sau khi còn đường thông đến quốc lộ 220, đã nhảy lên trở thành địa khu của thành phố Bạch Sơn. Cách tỉnh rất gần, cho nên tương lai thị trấn Lâm Sơn tiền đồ phát triển không đo lường được. Qua chuyện này lại khiến người ta nhớ tới lúc bí thư huyện Lâm Xuân Hiểu cùng với chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy Bạch Sơn Hạ Minh Tuyên đến trấn Độc Sơn thị sát, nghe nói lúc ấy rất là hợp ý với kế hoạch của chủ tịch Đinh, chứ đừng nói chi là sau đó thì đến lượt đài truyền hình thành phố Bạch Sơn phát ra bản tin, do đích thân nữ phó giám đốc xinh đẹp đài truyền hình đến xuống tận nơi trấn Độc Sơn hành tẩu phỏng vấn trực tiếp, thẳng thắn mà nói, mặc dù không nhất định tất cả mọi người đều nhìn thấy đến lần thị sát thành công ở đó. Nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu chuyện này cùng với Đinh Nhị Cầu lần này được điều nhiệm lên thị trấn Lâm Sơn có liên hệ với nhau, vậy thì có một kết luận cuối cùng, Đinh Nhị Cầu tiểu tử này lại trèo lên cành cây cao thêm một bước rồi. Chương 145. Đinh Nhị Cầu thật sự không muốn đi, hắn ở trấn Độc Sơn vừa mới làm ra kế hoạch phát triển nhà vườn trồng hoa ở thôn Hoàng Thủy Loan, từ sau đó mấy cái thôn khác cũng cố gắng dần dần lục lọi tìm ra được một dạng thích hợp tự phát triển sản nghiệp cho thôn mình. Đúng lúc này mà đi thật sự là tiện nghi cho người kế nhiệm rồi, nhưng cũng hết cách rồi, hắn cũng không có khả năng đem cái chỗ này biến thành địa bàn của mình, hắn là một quan viên chính phủ, chứ không phải là thổ phỉ chiếm núi làm vua. Có phải là vẫn suy nghĩ chưa thông? Vô luận hắn là nghĩ như thế nào, Khấu Đại Bằng cũng là người dẫn dắt cho hắn trên con đường làm quan thuở ban đầu, cho nên lần này Khấu Đại Bằng được đề bạt làm phó chủ tịch huyện, còn hắn thì lại trở về thị trấn Lâm Sơn, mà trước khi về thị trấn Lâm Sơn nhận nhiệm vụ, hắn vẫn phải đến tìm Khấu Đại Bằng để hỏi ý kiến. Vâng, cháu vẫn có chút không nghĩ ra, tại trấn Độc Sơn cháu đang làm rất tốt công việc của mình đấy, việc gì mà phải đem cháu điều tới nơi này, bây giờ chỗ này hiện tại không có thứ gì, nghèo rất mồng tơi, cháu phải làm lại từ đầu rồi. Đinh Nhị Cầu cằn nhằn nói, cháu phải đưa ánh mắt nhìn xa hơn một chút, khi con đường cái này lưu thông, tiềm lực thị trấn Lâm Sơn có thể không cần nói ai cũng biết, ai nấy đều thấy được, đây là lãnh đạo tin tưởng mới dùng đến cháu. Chú không biết là ai đề cử cháu, nhưng chú cảm thấy hình như bí thư Lâm đang rất là thưởng thức cháu. Với lại lúc cháu ở trấn Độc Sơn làm khá tốt, ít nhất mấy cái thôn khác đã bắt đầu có phương hướng phát triển của riêng mình rồi. Điểm này thật không đơn giản, cháu có biết rõ vì sao không? Hiện tại nông thôn bất ổn, đủ các loại vấn đề xảy ra va chạm với chính quyền, làm cho mối quan hệ với chính quyền với dân chúng rất là khẩn trương. Nhưng khi cháu ở tại trấn Độc Sơn biểu hiện làm cho lãnh đạo rất cao hứng. Ít nhất bọn họ cũng nhìn thấy cháu là một người có thể làm công tác động viên khích lệ quần chúng. Hơn nữa cháu còn tuổi trẻ như vậy, hiện tại không giống như xưa rồi, sử dụng đề bạt vượt cấp là chính phủ cho phép, bởi vì trước kia quá bảo thủ, cứ đem công tác làm bao nhiêu năm mà phân năng nhẹ. Làm nhuệ khí quan viên bị mài thành toàn là những ông lão già đời, lời nói của chú, cháu có hiểu chưa? Vâng, cảm ơn chú, cháu sẽ cố làm tốt công tác mới này. Ừ, điểm này chú tin tưởng. Tiểu tử ngươi là cái loại người có năng lực lại nhanh nhẹn, từ lần đầu tiên nhìn thấy cháu là chú đã biết ngay, lúc trước khi cháu nói không cần tiền là chú biết ngay cháu toan tính không nhỏ. À, chú nghe nói bởi vì chuyện của chú tại ủy ban thanh tra kỷ luật, cháu có tìm Lý Kế Ngũ để nhờ giúp đỡ. Ai già, Lý Kế Ngũ làm sao nghe lời của cháu, chẳng qua là cháu tìm đến thành công con trai của thường vụ phó chủ tịch TP Thành Thiên Hạc, Lý Kế Ngũ là dượng của y, kỳ thật mấu chốt vẫn là do bản thân của chú không có vấn đề gì cả. Chứ nếu có liên can, chỉ sợ Lý Kế Ngũ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chú. Ừ, chú biết rồi, thật ra lần này chú không lo lắng là cháu đến thị trấn Lâm Sơn thì có thể mở ra cục diện mới hay không, mà sự lo lắng của chú là những người cán bộ kia có thể không phục cháu. Dù sao bọn họ cũng đều là nhìn thấy cháu từ lúc khởi đầu thì ra sao, cháu đến thị trấn, nhất định phải làm cho giỏi về chuyện đoàn kết các lão đồng chí cán bộ, mặc dù không hy vọng bọn họ có thể giúp gì cho cháu, nhưng ít nhất thì không ngáng lại chân cháu. Vâng, cháu biết, đường cái sắp đã làm xong, trước khi thị trấn Lâm Sơn nghênh đón một vòng cơ hội phát triển mới, cháu cũng tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không đấu đá lẫn nhau hình thành lực cản sự phát triển của thị trấn Lâm Sơn, nếu làm ngược lại thì bọn họ sẽ trở thành những cán bộ đắc tội trước nhân dân thị trấn Lâm Sơn, ai cũng sẽ không tha thứ bỏ qua cho bọn họ. Đinh Nhị Cầu nói những câu này lúc, thần sắc rất nghiêm túc và trang trọng, trong lúc mơ hồ hiển lộ ra một bộ khí thế uy nghiêm đáng sợ, cũng làm cho Khấu Đại Bằng nên trong nội tâm. Vốn còn muốn nói nhờ hắn chiếu cố đến chủ nhiệm văn phòng Tần Nga Hương, cuối cùng cũng nhịn mà không có nói ra. Chính ông được điều lên trên huyện, duy nhất không có cách nào giải thích là đối với Tần Nga Hương, chính ông ta lại không thể mang nàng đi theo, cho nên chỉ là có thể để từ từ suy nghĩ tìm biện pháp. Hiện tại thế y nghiêm đáng sợ, cũng làm cho Khấu Đại Bằng cảm giác mình có chút mua dây buộc mình rồi. Vì chuyện Tần Nga Hương đút lót đưa cho Trịnh Minh Đường, đó cùng là một chuyện uy hiếp ông, thật sự là nếu biết vậy thì chẳng có nên làm. Chinh phục gái đẹp chương 3. Khi thấy một người trước đây cũng chưa là cái gì cả, bây giờ hiện tại bình tĩnh ngồi đối diện với chính mình trong nhà, Vương Bạch Lệ trong lòng cũng có cảm giác khó chịu, vì cái gì mà tiểu tử này vận khí tốt như vậy, ngắn ngủi thời gian leo nhanh như vậy, hiện tại thì thị trấn Lâm Sơn chuẩn bị đón cơ hội phát triển mới, thì tiểu tử này lại tới hái đào, điều này làm cho trong lòng bất kỳ ai cũng đều có cảm giác khó chịu. Mối quan hệ của Vương Bạch Lệ và Đinh Nhị Cầu cũng như đối với Hồ Giai Giai chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhu cầu xác thịt lẫn nhau, đều có chung một quy tắc ngầm, không ai mắc nợ dây dưa với ai, đây là chuyện tư, thích thì đến không thì thôi, không bao giờ bắt quàng sang chuyện công là ích lợi bản thân về tiền đồ của mỗi người, cũng có cạnh tranh sòng phẳng, cũng có hợp tác vì lợi ích chung, đó mới là vấn đề mấu chốt, vì thế không có gì lạ khi nữ bí thư thị trấn Vương Bạch Lệ cảm thán. Bí thư Vương, cháu là từ thị trấn Lâm Sơn lớn lên, cho nên lúc nào cũng nhớ về xuất thân về cội nguồn của mình là từ nông thôn đi ra, cho nên hôm nay trước khi đến đây nhậm chức, ghé qua nhà dì để xem dì có lời gì dặn dò hay không. Lần này trở lại thị trấn Lâm Sơn, Đinh Nhị Cầu tư thái hạ mình rất thấp, hắn biết rõ, mình còn tuổi trẻ gặp phải hầu như toàn bộ cán bộ lãnh đạo ở đây đều thuộc hàng cha chú, nhất định là sẽ có người không phục, vì thế Đinh Nhị Cầu tận lực mềm mỏng với mọi người, có như vậy thì mới tranh thủ được một ít hảo cảm của các cán bộ lão đồng chí, ít nhất để cho bọn họ biết rõ hắn Đinh Nhị Cầu bất không phải là thứ người càn rỡ chi nhân, hắn có kế hoạch chậm rãi chờ làm ra thành tích. Cho đến lúc đó dựng nên uy tín của mình cũng không muộn. Trường Sinh, vốn là trước đây dì cùng với bí thư Khấu nhập gánh hợp lực cũng rất tốt, bây giờ cháu có thể lại quay trở về, dì càng cao hứng hơn, nói như thế nào đây, cháu đã từng làm thư ký cho lãnh đạo huyện, lại đang ở trấn Độc Sơn một mình đảm đương một phía trải qua, làm được rất nhiều chuyện, dì hy vọng, cháu quay lại quê hương của mình, cũng có thể làm tốt như tại trấn Độc Sơn, dẫn đầu làm tốt kinh tế tại thị trấn Lâm Sơn, dì nắm giữ đại cục. Sẽ hết sức phối hợp cùng cháu làm tốt kinh tế. Có yêu cầu gì, có đề nghị gì, cháu cứ việc nói, chúng ta thì dễ thương lượng rồi, mấu chốt là chúng ta sẽ hợp lực đoàn kết làm tốt, cháu thấy gì nói có đúng hay không? Vâng, cháu sẽ nghe theo lời bí thư Vương nói, nếu không có chuyện gì khác, cháu chuẩn bị ngày mai sẽ đi xuống thị trấn xem một chút. Vương Bạch Lệ đứng lên, khách sáo đem Đinh Nhị Cầu đưa ra tận cửa, nhưng lúc này Vương Bạch Lệ lại có hàm ý khác, cái gì gọi là nắm giữ đại cục? Cái gì gọi là mấu chốt là làm tốt đoàn kết, là ai đoàn kết? Ta xem, chỉ cần ngươi cùng ta ngay bây giờ đoàn kết là đủ rồi, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau liên hệ. Vương Bạch Lệ lời còn chưa nói hết, Đinh Nhị Cầu đã thuần thục tìm được vị trí đôi môi anh đào, hai bàn tay cách cái áo nắn bóp, Vương Bạch Lệ lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở thở hổn hển. Chương 146 Chương 3 phần 146 Dưới sự trêu đùa Đinh Nhị Cầu, Vương Bạch Lệ hai gò má ửng hồng, một bộ dáng không nhẫn nại được nửa, Đinh Nhị Cầu đem Vương Bạch Lệ đổ ngã lên ở trên ghế salon, hai tay theo đường cong cặp đùi một đường đụng đến trên làn gấu cái váy, đẩy lên đến trên tận thắt lưng Vương Bạch Lệ, lộ ra bên trong cái quần lót màu trắng chấm bi nhỏ che kín cái âm hộ. Hắn khéo léo quỳ gối trước mặt Vương Bạch Lệ, nhẹ nhàng nâng lên đôi chân đẹp, từ bẹn đùi chậm rãi hướng về phía trước cái âm hộ liếm lên. Tiếp theo ngay tại cái khe rảnh âm hộ hơi hơi nhô ra hút mạnh một chút, Đinh Nhị Cầu đã vươn tay nắm lấy cái chân của Vương Bạch Lệ kéo tới chính đũng quần của mình, Vương Bạch Lệ lập tức hiểu ý, dùng lòng bàn chân mát xa trong quần hắn cây dương vật đã chướng đại, khi hắn hai tay nắm ở dây lưng cái quần lót đè một cái, Vương Bạch Lệ biết hắn muốn cởi quần lót của xuống, rất phối hợp cái mông đít hơi nhòm lên về trước, Vương Bạch Lệ bờ mông đẫy đà tròn xoe nhưng cũng không mập mạp lắm, đường cong tuyệt đối nóng bỏng, vừa tròn lại kiều, cái rãnh đít thật sâu. Tùy tiện liếc mắt nhìn cũng có thể làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Huống chi là trực tiếp nhìn thấy cái lỗ hậu môn như ẩn như hiện phía dưới đồn biển. Phía ngoài cái mờ u âm hộ phương thảo mọc tùm thành một thảm cỏ đen nhánh bóng mà táo động. Cứ như vậy một người đàn bà xinh đẹp vô biên quyến rũ thục phụ nằm trên sofa, hai gò má bộ đỏ bừng quả thực thật là làm cho người ta phún huyết rồi. Đinh Nhị Cầu theo bắt đầu từng tấc hướng về phía cái khe thịt âm hộ liếm lên, từ sâu trong ngọc thể tản mát ra cái mùi hăng hăng con cái bài tiết dịch nhờn khi động dục. Kích thích lên toàn bộ dây thần kinh của hắn. Đinh Nhị Cầu một bên vừa liếm lên trên đầu hạt le xương mỏng, một bên đem cặp đùi Vương Bạch Lệ cong đầu gối lên dạng ra, để cho hai chân cô thành hình dạng chữ M, hai bàn chân nhỏ để ở trên bàn, hắn còn lấy cái đệm ghế lót ở dưới cái mông Vương Bạch Lệ, mục đích chủ yếu là nâng cái âm hộ vung cao lên. Vương Bạch Lệ lúc này bị Đinh Nhị Cầu nhìn, thẹn thùng không nói gì, bộ dáng rõ ràng cho thấy đang câu dẫn hắn, làm cho Đinh Nhị Cầu không nhẫn nại thêm được, xổm lên đẩy ra hai đầu gối, làm cho hai chân Vương Bạch Lệ tách ra lớn hơn nữa. Thân thể Vương Bạch Lệ sớm bị Đinh Nhị Cầu kích thích xuân chiều tràn ra, cái âm hộ rộng mở thật to, đôi bầu vú đầy đặn hoàn toàn bại lộ, quầng vú vừa cạn lại nhỏ, như cố nâng lên hai đầu núm vú đã săn cứng, chính giữa hai chân đám lông đen thẳm không che giấu được cái khe thịt màu đỏ hé mở. Thân thể mềm mại Vương Bạch Lệ mặc cho hắn bài bố, lộ ra cái cửa miệng âm đạo màu hồng đỏ, hai mép nhỏ khéo léo trên mặt dinh dính màu sáng trong suốt dịch nhờn, dính đầy trước đóa hoa lổ nhỏ của cái hang động. Trong cơ thể Đinh Nhị Cầu dục hỏa hoàn toàn bị châm đốt, chuẩn bị xách súng lên ngựa, hắn ôm lấy đầu gối Vương Bạch Lệ, cây dương vật to lớn sớm ngẩng đầu đứng thẳng, nhắm ngay trong khe rãnh u cốc, phần eo nhấn tới một cái chen cây dương vật vào trong âm đạo. Vương Bạch Lệ bị kích thích cơ hồ đã hít thở không thông, không biết mọi người có giống với Đinh Nhị Cầu hay không. Chứ hắn rất thích nhìn xem khuôn mặt người đàn bà biểu lộ khi vừa mới bị cây dương vật đâm vào cơ thể. Vương Bạch Lệ lúc này đôi môi anh đào khẽ nhếch cong lên, phát ra ngân nga tiếng rên rỉ, đôi mi thanh tú nhíu lại, hai mắt nhắm chặt, trên khuôn mặt xinh đẹp, xuân chiều nhộn nhạo biểu lộ tuyệt đối là đẹp đến tột đỉnh. Đinh Nhị Cầu chậm rãi đẩy mạnh, rốt cục đã cho toàn bộ cây dương vật nhập vào thân thể Vương Bạch Lệ, tuy rằng không phải là cái âm đạo của Vương Bạch Lệ nuốt lấy dương vật của hắn, nhưng mỗi lần dương vật hắn sáp nhập cũng làm cho Vương Bạch Lệ khó có thể thừa nhận ngay lập tức, với lại cũng là hơi quái lệ, hang động của Vương Bạch Lệ lại khá là chật hẹp. Đinh Nhị Cầu chậm rãi rút ra đút vào, bắt đầu hưởng dụng cái âm đạo cực phẩm của Vương Bạch Lệ, khi cảm nhận được âm đạo Vương Bạch Lệ đã thích ứng với dương vật của hắn, thì bắt đầu không chút do dự tăng liền nhanh tốc độ. Vương Bạch Lệ phát ra rên rỉ vô cùng mất hồn, bên trong thân thể hòa cùng tiếng ọp ọp. Tiếng va chạm giữa chất lòng dịch nhờn, ở bên trong phòng làm việc đan vào thành nhạc khúc dâm mỹ. Hai chân Vương Bạch Lệ mở rộng ra, đôi bầu vú kiên đĩnh theo động tác thân thể cao thấp run run, giờ phút này Vương Bạch Lệ đã quên chính mình đang ở chỗ nào, mặc kệ để cho Đinh Nhị Cầu bên trong thân thể cô tận tình tàn phá. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu lại đút vào tầm 10 phút, theo một trận thật dài rên rỉ, Vương Bạch Lệ nháy mắt đã lên đến đỉnh phong, tiếng thở gấp không ngừng. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch lại không dám phát ra được tiếng rên to, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng, thân thể không ngừng run run. Cái hang động âm đạo Vương Bạch Lệ thịt non bên trong không ngừng co rút lại, gắt gao bao vây hút lấy dương vật Đinh Nhị Cầu, cổ tử cung mềm mại một trận chấn động, đem toàn bộ âm tinh xối tại đầu khớp dương vật của hắn. Vương Bạch Lệ khi cơn cực khoái đến hấp lực quá mạnh mẽ, Đinh Nhị Cầu cũng không cách nào kiên trì nữa, ngay trong cơ thể Vương Bạch Lệ tinh dịch bắn nhanh mà ra. Khoái cảm làm cho hắn linh hồn xuất khiếu, quả thực là sướng thích vô cùng tận. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trước đây Đinh Nhị Cầu vốn là muốn Đỗ Sơn Khôi bỏ công việc lái xe để đi đến chăm sóc vườn cây Việt quất mà hắn quan tâm, nhưng Đỗ Sơn Khôi vẫn thích ở lại lái xe, cho nên y vẫn làm lái xe cho Khấu Đại Bằng, còn bây giờ thì Khấu Đại Bằng đã đi lên huyện, vì thế Đỗ Sơn Khôi đành ở lại thị trấn, không nghĩ tới là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương lại là biết rõ điểm này. Cho nên liền đem Đỗ Sơn Khôi phân công làm lái xe cho Đinh Nhị Cầu, đây có coi như là một loại nhẹ nhàng lấy lòng hắn sao? Vào lúc đêm nay, Đinh Nhị Cầu mang theo một ít rượu đến nhà của trưởng phòng tổ chức Hướng Cương. Hướng Cương cũng không ngờ Đinh Nhị Cầu ngày đầu tiên tiền nhiệm, buổi tối đã đến trong nhà mình, trong lòng có cảm giác rất tốt, xem ra tiểu tử này vẫn là rất hiểu quy củ, trong nội tâm lòng ganh tị cũng phai nhạt ít nhiều, đúng ra có tâm tư đố kỵ như Hướng Cương số lượng cán bộ cũng không ít. Bọn họ có thể là cả đời cũng bò không lên đến vị trí hiện tại của Đinh Nhị Cầu bây giờ, thế mà bây giờ nhìn thấy một tên tuổi trẻ cưỡi đến trên đầu mình, trong nội tâm làm sao có thể thoải mái được hả? Chủ tịch, Đinh, cậu tại sao lại tới đây? Hướng Cương vừa mở cửa ra thì nhìn thấy là Đinh Nhị Cầu, trong miệng ông lại có chút không biết phải nói cái gì cho đúng đây. Trưởng phòng Hướng, chú đây không phải là muốn dập cửa đóng sầm lại đuổi cháu đi hay sao? Cứ gọi cháu là Tiểu Đinh. Hoặc là Đinh Trường Sinh hay là Nhị Cầu như ngày nào, hôm nay cả ngày bận quá không có thời gian rảnh, cho nên tối nay tới thăm chú, không biết chú giờ này có rảnh không? Đinh Nhị Cầu nói rất là thành khẩn, và vẫn gọi Hướng Cương là trưởng phòng thay vì chủ nhiệm như là trước đây. Ai ra, chấm em AU vào, chấm em AU vào nhà. Thím có ở đây không? Thím, à, cô ấy về nhà mẹ ruột thăm nhà rồi, đêm nay chú chỉ có một mình ngồi uống rượu, đến. Theo giúp chú uống một chút. Đinh Nhị Cầu sau khi vào cửa, cũng đem hai bình rượu đặt ở trên bàn trà. Vừa rồi Đinh Nhị Cầu sau khi vào cửa xưng hô Hướng Cương là trưởng phòng như trước, lại gọi vợ ông là thím như người trong nhà, chính điều này làm cho Hướng Cương ngạc nhiên, thái độ Đinh Nhị Cầu xác thực là rất khiêm tốn,